Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 762, nhất là được. Cũng không đủ đồ ăn là có khả năng nhất, không đặt nó trong lòng. Tông thủ lần nữa ngự kiếm bay lên trời, rời đi xa xa, lần nữa lọt vào trong sương mù âm lãnh. Tông thủ liền không nhịn được thầm mắng, Đàm Thu quả thực quá ác. Trước khi đi sao còn không điểm tỉnh hắn Mộ Hạng Vương nằm ở nơi nào, dùng tu vi thông thiên của nữ nhân này. Đối với âm long cốc này hẳn rõ như lòng bàn tay, nếu chịu chỉ điểm đôi lời, lúc này chẳng phải bớt nhiều việc. Hôm nay chỉ có thể như con ruồi không đầu đâm loạn, linh thức dò xét không ra, cũng không có nhìn thấy, cũng đành phải dùng biện pháp này mà thôi. Nghe nói có chút thần thú có được thần thông, thiên nhãn. Có thể nhìn đủ mọi thứ ở nhiều đại thế giới, đều có thể nhìn không sót cái gì. Ngày sau nếu có cơ hội, không thể nói trước cũng nên học thần thông linh mục A. Qua trong giây lát sau, tông thủ chợt cảm thấy nội tâm rùng mình, phát giác không gian nơi này đã ổn định lại, không thể làm rung chuyển, cũng không giống như ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể xuyên thấu không gian một lần, nhưng mà cấm chế nơi này bắt đầu hoàn thiện rồi. Hơi có không chú ý thì xúc động cấm chế, mặc dù qua gần vạn năm, mặc dù thực lực của hắn cường hoành cũng không dám nói có thể từ trong toàn thân trở ra, càng làm người ta ngạc nhiên là, nơi này không giống như linh cấm linh trận. Ngược lại giống như là một phong ấn, đại đa số linh cấm đều nhắm vào bên trong. Chỉ có một phần nhỏ nhất mới nhắm ra bên ngoài. Có phải là vì đề phòng phong ấn này bị người khác bài trừ, tông thủ cũng bắt đầu cẩn thận hơn, không nhúc nhích dùng trụ cực mệnh thế thư, linh thạch trong tay xài như không cần tiền, đi lên phía trước là ném một cái, mượn nhờ linh lực chấn bạo mà phân biệt hiệu quả của linh cấm. Có chút đã bất ổn thì trực tiếp dẫn phát, qua một lát chợt nội tâm cảm thấy cái gì đó. Tông thủ thân kiếm hơi nghiêng, đổi một phương vị, như thế đi về phía chừng nửa khắc, tông thủ mới chợt dừng lại, sau khi độn quang hạ xuống. Rồi sau đó cũng chỉ thấy một nữ tử yểu điệu bình tĩnh nhìn qua. Không cần nhìn cũng biết đây là Triệu Yên Nhiên, ánh mắt nhìn qua một đóa hoa sen màu xanh. Thời điểm này dường như nở ra, nụ hoa đang nở ra phía ngoài, mỗi một mảnh lá đều có vô cùng âm lực bị hấp thu vào, giống như vòng xoáy không thấy đáy. Tụ tập rất nhiều âm lực ô uế và oán khí mạnh mẽ, đóa hoa sen này phải vô cùng dơ bẩn mới đúng, xem rễ của nó cũng xác thực là vô cùng ghê tởm khó coi. Rất nhiều địa phương cũng đã mục nát. Cánh hoa bị tổn thương, những đường vân làm cho người ta buồn nôn, mùi hôi thối ghê sợ. Sau khi nở thì đài sen hạt sen lại xanh tương ướt át, màu sắc giống như ngọc, không có nửa phần dơ bẩn, cũng không có gì oán sát tồn lưu. Giống như những thứ dơ bẩn vừa rồi không có bị hấp thu. Tốt một đóa tam âm chân liên. Bùn nước bất nhiễm, không dính ô uế, trong miệng tông thủ tán thưởng, cũng không ra tay lấy đi. Chuyện có trước sau, là đồ tốt không sai, nhưng mà không phải của hắn. Dù sao Triệu Yên Nhiên ăn vào hắn cũng có được chỗ tốt thật lớn, Triệu Yên Nhiên vui mừng lẫn sợ hãi, đem đài sen tam âm chân liên thu vào toàn bộ, thứ này ăn vào ít nhất có thể tương đương với nội tức tu hành 10 năm. Đối với nàng có tác dụng lớn với nàng, có thể rút ngắn thời gian tu luyện hơn. Nếu như mài nhỏ pha loãng, luyện chế thành đan dược, vậy thì đồng môn trong Thất Linh Tông ăn vào vận khí tốt có thể trực tiếp từ ngũ giai bước vào lục giai. Lúc này mới quay đầu lại hiếu kỳ nói, tại sao ngươi đi tới nơi này, chợt cảm giác tình hình tông thủ lúc này khác với thời điểm lúc trước. Khí cơ càng nội liễm, lộ ra cảm giác thấu triệt và thâm sâu khó dò, tông thủ cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, tại sao dừng ở đây? Có trông thấy nhược thủy của ta đâu không? Lôi động hai người thế nào? Dừng lại ở chỗ này là vì không đi được. Triệu Yên Nhiên nhìn trước mắt, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lôi động cùng Kim Bất Hối ta không biết, nhưng mà không lâu trước nhìn thấy nhược thủy cũng đi theo đi vào. Về phần tông nhược thủy đi vào như thế nào Triệu Yên Nhiên chưa nói. Trong nội tâm tông thủ bỗng nhiên hiện ra cảm giác không rõ ràng. Là nhược thủy sao? Nhược thủy đi vào. Nàng đi vào như thế nào? Trong nội tâm tông thủ bỗng nhiên dâng lên cảm giác không tốt. Nhược thủy chẳng lẽ gặp chuyện không may rồi, lại thầm cảm thấy kỳ quái, nơi này phong ấn rậm rạp, Triệu Yên Nhiên cũng dừng bước tại đây. Nhược thủy mới chỉ thất giai, linh pháp cũng còn kém hơn Triệu Yên Nhiên không ít, làm sao lại có thể đi qua, hẳn là một loại huyết mạch thần thông. Triệu Yên Nhiên nhíu nhíu mày và nhớ lại, lúc đầu nàng cùng ta bị nhốt ở nơi cách đó không xa. Khi đó tuyệt dục đi qua nơi đó nhưng về sau không biết. Tuyệt dục không thấy. Vô ảnh vô hình, không thấy bóng dáng. Ước chừng là dùng ẩn nặc thuật đi theo Vũ Hiên đi vào. Tông thủ nhíu mày, nghĩ ngợi nói Nhược Thủy nữ hoa này cũng không phải là người lỏ mãng a, lần này sao lại đi mạo hiểm như vậy, như vậy đi vào nơi đó trừ Tuyệt Dục ra còn có ai, vận khí ta tốt, hai ngày trước ở nơi này nhìn thấy Nguyên Vô Thương cùng Lý Vô Hồi. Về phần phong thái Cực Vũ Hiên Tiêu Tương Tử cũng đi qua toàn bộ. Không nhớ rõ tên, cũng có không ít người. Vốn còn muốn đợi Lôi Động chạy đến nhờ hắn dẫn ta vào, kết quả thằng này không biết sao cho tới bây giờ còn chưa tới. Còn những người khác không biết ở đâu, đằng sau Triệu Yên Nhiên phàn nàn, tông thủ lại không đi nghe. Nghe thấy mấy cái tên này thì nhảy dựng lên. Vẻ này cảm giác điềm xấu lại đậm đặc hơn, trong ngờ còn có cảm giác nôn nao, giống như chỉ cần mình tới chậm hơn một chút là cảm thấy hối hận cả đời, lại không có tâm tư nói chuyện. Tay áo tông thủ phất một cái cuốn lấy Triệu Yên Nhiên, tâm niệm vừa động, Long Vân kiếm cầm trong tay. Rồi sau đó liều lĩnh trực tiếp đi vào, trong chớp mắt chớp động vạn trượng. Cũng xúc động vô số linh cấm, thình lình dẫn động trăm ngàn không gian phong nhận gào thét, Triệu Yên Nhiên quá sợ hãi. Thầm nghĩ tông thủ này chẳng lẽ điên rồi, nhìn thấy kiếm quang màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Thiên vạn đạo quang ảnh giống như kiếm triều công kích về phía trước, trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn kiếm quang. Tập trung ở cách hai người hai chục trượng, kiếm quang đánh nơi nào thì linh cấm nơi đó biến mất, tốc độ gần như điên cuồng, lại đi trong không gian này. Thế như trẻ tre, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, theo thời gian qua đi khóe môi tông thủ lúc này có tơ máu tràn ra ngoài, nhưng mà kiếm thế kia không có nửa phần suy giảm ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Giống như có lực lượng vô cùng đang không ngừng tiến ra ngoài. Bóng kiếm chỉ có 10 trượng nhưng che khuất bầu trời, ánh mắt lạnh như băng. Lúc này đừng nói là những linh cấm ngăn trước mặt của hắn, cho dù là thần Phật cũng bị diệt sát. Chương 763, giết là được, 2. Khóe môi của hắn hiện ra nụ cười lạnh, nếu như Nhược Thủy thật sự có chuyện bất trắc gì. Cái gì Vương Mộ Trung, Nguyên Vô Thương cũng tốt, Phong Thái Cực cũng được, tất cả bọn chúng phải chôn cùng Nhược Thủy. Trong hang đá hắc ám không có hào quang, Nhược Thủy vô thanh vô tức hiện ra trên đường nhỏ, thân thể như bóng đen. Mượn hắc ám yểm hộ như cá gặp nước đi lại trong bóng tối, trong hang này nàng đã tìm kiếm suốt cả ngày rồi, lờ mờ thăm dò ra địa hình nơi này vài tầng. Động này cực kỳ khổng lồ, có mấy trăm nhánh núi, từ nam tới bắc kéo dài hơn 1.700 dặm. Chúng tương thông lẫn nhau hình thành mê cung khổng lồ, nghe nói mộ Hạng Vương này không biết giấu ở đâu. Dù sao Nhược Thủy nàng không tìm được nửa phần dấu vết lưu lại, trong lúc này linh cấm rậm rạp, cũng may không biết bởi vì cái gì rất nhiều nơi bị hủy hoại. Dường như sâu trong động cuộc này phong ấn trải qua hơn vạn năm bài trừ không ít, nhưng mà Nhược Thủy lại biết được chính mình cần phải cẩn thận. Nơi này cường giả rậm rạp, đặc biệt là chỗ hạch tâm của động cuộc thì tu sĩ cửu giai cũng hơn 40 người, mấy người trong đó là cường giả cao cấp của vân giới. Thí dụ như Tuyệt Dục, Nguyên Vô Thương, lại có Phong Thái Cực, Vũ Hiên, vì vậy không được chủ quan chút nào, thời gian truy tìm một ngày nàng tránh đám người ra xa xa. Vốn tính tình của nàng thà nguyện trốn sau giường của thiếu chủ lười biếng nằm ngủ cũng không đi mạo hiểm như vậy. Qua mấy ngày trước nàng nghe Hiên Viên nói thiếu chủ bị cái gì đó mà thọ nguyên không còn nhiều. Tiến vào Âm Long Cốc thì vừa lúc nghe hai đạo gia bát giai nghị luận mộ Hạng Vương có tử cực đan. Tông thủ không biết bởi vì nguyên nhân gì mà chậm chạp chưa tới. Như vậy hôm nay chỉ có dựa vào nàng thì hơn phân nửa khó đắc thủ. Cuối cùng nàng vẫn thử một lần, nương tựa vào vách đá, dán tường mà đi. Nhược Thủy vẫn hành tẩu và tìm kiếm, nơi này âm lực cùng oán sát so với bên ngoài còn muốn đậm hơn vài phần. Nơi đây linh cấm càng có lực lượng mê huyễn tinh thần. Rất nhiều thời điểm linh thức ngũ quan không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào xúc giác của bản thân. Bỗng nhiên đầu ngón tay của nàng truyền ra cảm giác khác thường, tay sờ nham thạch, mặc dù vẫn cứng và lạnh như băng. Lại cảm giác phía sau nó có cái gì đó đang lưu động, loáng thoáng có thể nghe được từng tiếng vang lớn. Nhược Thủy lập tức khẽ giật mình vì gặp được phúc địa và ách huyệt, chẳng qua hiện nay trong động cuộc này tất cả phong thủy học có vị trí không tệ, cũng đã tụ tập không ít tu sĩ cửu giai, Nhược Thủy không tranh giành với đám người này mới ở loại nơi đây tra tìm. Dù nàng biết rõ chỉ là phí công mà thôi, mà bên cạnh nàng chính là ách địa chính cống. Nàng không thông phong thủy, lại biết nơi này sát khí cùng âm lực nếu so với nơi khác còn đậm hơn vài lần, động tác dừng lại. Nhược Thủy suy nghĩ một lát vẫn tiếp tục tìm kiếm ở gần đó, nhưng mà qua một lát cảm nhận được phía sau có hào quang, lập tức cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra mấy viên thuốc hỗn hợp lại bôi lên vách đá. Lúc này Nhược Thủy lại dùng linh pháp, đem một đoàn thủy dịch rơi vãi ra ngoài. lập tức phát ra âm thanh suy suy và khói trắng nhẹ, nhưng Nhược Thủy lại dùng linh khí dao găm bắt đầu cắt. Vốn vô cùng kiên cố, cho dù là pháp khí cũng khó tổn thương mảy may, nhưng mà bây giờ dễ dàng bị nàng gọt bỏ, chỉ qua mấy lần đã đào được một cáo lỗ nhỏ, thần sắc Nhược Thủy lại càng cảnh giác, tâm thần bất định đi vào trong mộ thất. Trước hết quan sát thạch thất này, nhìn qua thạch quan ở trung ương, nắp quan tài đã mở một nửa, làm cho Nhược Thủy ăn cả kinh, chính là bên trong có xiêm y nhẹ nhàng chung cùng một cây kích lớn và bộ cung tiễn. Sau khi xác nhận đây là phó mộ Hạng Vương, mộ chung quần áo và di vật, lại nhìn qua chung quanh, trong mắt Nhược Thủy hiện ra vài phần vui mừng. Tuy là phó mộ nhưng mà vật chung cùng có không ít, những thứ quý báu nhất đặt ở trong gương, còn những thứ khác là bình thường không có gì lạ. Nhược Thủy nhíu mày, đây là đế vương từng thất nhất Vân Lục, được xưng là bá vương vô địch trên đời, không ngờ đồ vật chôn cùng lại keo kiệt như vậy. Thẳng đến khi Nhược Thủy mở hộp gấm ra thì nhìn thấy ánh sáng, mùi thơm kích người, màu tim hiện ra. Sau khi hiện ra thì gian phòng sáng ngời, âm khí dày đặc chung quanh tránh ra một trượng, bên trong có ba viên linh đan to như long nhãn và có máu tím hiện ra, là tử cực đan. Đôi mắt Nhược Thủy sáng ngời, lộ ra sắc mặt vui mừng. Biết được đây là tử cực đan không sai, một viên tử cực đan nghe nói có thể kéo dài duyên thọ 30 năm, mà ba viên này chẳng phải quân thượng có thể sống thêm 5-60 năm. Nếu như không gặp nguy hiểm thì với bản lĩnh của tông thủ có lẽ phá vỡ thiên chướng, đột phá đến tiên cảnh, lại kéo dài duyên thọ ngàn năm, thật sự không phụ phó thác của tiên vương, khóe môi vui mừng. Nhược Thủy đang muốn thu vào trong túi càng khôn thì bỗng dưng cảm thấy cương phong ập tới, buông tay a. Thiên địa linh vật có kỳ chủ, há có thể do thị nữ như ngươi ngấp nghé. Thần sắc Nhược Thủy khẽ biến, cũng không quay đầu lại mà dùng một kiếm đâm ngược ra sau. Sau đó âm thanh chấn nổ vang lên, kiếm trong tay của nàng nát bấy từng mảnh, thân thể Nhược Thủy bay ra như bị sét đánh. Dọc theo đường tất cả gương hộp binh khí đều bị xung kích đụng nát, lưu lại dấu vết kéo lê dài trên mặt đất, cuối cùng đụng vào vách tường và dừng lại. Trong đầu Nhược Thủy cảm thấy choáng váng, mới vừa vặn hơi lui thì tứ chi không còn cảm ứng, thân thể vô cùng khó chịu, âm thanh kia ồ lên một tiếng, rồi sau đó cực kỳ không vui hừ lạnh một tiếng, tiện nhân. Không ngờ có vài phần bổn sự, bụi mù đầy trời tán đi, thân ảnh hiện ra chính là Tiêu Tương Tử, chân đạp lên một lá chuối bay tới, tay trái mở ra, linh năng tụ hợp thành một bàn tay lớn trảo tới, lại nghe bên cạnh cười lên ha hả, vận khí tốt, không tìm được chủ mộ lại tìm được chỗ tốt thế này. Tiêu Tương Tử huynh, người gặp có phần, không nên độc chiếm. Âm thanh vang lên thì ánh mắt Tiêu Tương Tử co lại. Bàn tay không dừng lại mà nắm lấy dược hoàng của Nhược Thủy. Hai mắt Nhược Thủy trợn lên, sau lưng hiện ra sáu đuôi hồ, một cây dao găm bỗng nhiên đâm về phía trước, lại quanh một tiếng vang lên, thạch thất lắc lư, trong miệng Nhược Thủy phun ra một đạo huyết vụ. Ngũ tạng lục phủ trong người cơ hồ bị chấn thành mảnh vụn. Tiêu Tương Tử giật mình nhìn qua Nhược Thủy. Hắn vốn không muốn tổn thương tính mạng của nàng, chỉ cần vật tới tay là được. Lúc này sát cơ hiện ra, trong mắt nhìn qua, lại chỉ thấy trong mắt cô gái này có lãnh tuyệt. Dường như nàng dùng ánh mắt nói nàng tuyệt đối không buông đan dược trong tay, chết cũng không được. Vũ Hiên lại cười, hắc, Tiêu Tương đạo hữu, thì ra là người nhân từ nương tay a. Nữ nhân này không biết phân biệt như vậy thì giết là được. Chương 764, không gì hơn thế này. Một chưởng đánh ra, cương phong lại đánh tới lần nữa. Cương phong ập tới, Tiêu Tương Tử nhíu mày và hơi có chút bất mãn, thực sự không có ngăn cản. Dù sao hắn cũng sinh ra sát cơ với cô gái nàng, rốt cuộc chết trong tay của ai thì hắn không quan tâm. Trong mắt Nhược Thủy hiện ra tịch mịch càng sáng bóng, tâm niệm vẫn lạnh nhạt như cũ, nghĩ ngợi nói chỉ sợ lần này chết chắc rồi, nhưng mà chỉ có xin lỗi quân thượng thôi, cũng không biết thiếu quân hắn có vì cái chết của mình mà thương tâm hay không. Ước chừng sẽ mắng nàng một tiếng ngu xuẩn a. Nghĩ tới chuyện này thì một đạo bóng kiếm bỗng nhiên từ bên khác ập tới, chém nát đạo linh năng kia. Kiếm phong đi qua thì quyền ảnh cương liệt kia bị một kiếm phá vỡ, rồi sau đó là ngàn vạn linh bạo hiện ra, khiến cho tất cả dư kình bị quấy toái, không mảy may thương tổn lên người Nhược Thủy. Là thiếu quân, trong mắt Nhược Thủy hiện ra thần sắc vui mừng, lập tức sau đó cảm giác không đúng, linh bạo chi kiếm này nàng đã từng nhìn thấy qua. Quay đầu thì nhìn thấy chính là Nguyên Vô Thương. Hắn nghiêm mặt đi tới, này, đúng là xảo hợp nha, không nghĩ qua lại nhìn thấy đám người các ngươi làm chuyện xấu. Nguyên Vô Thương ta cũng nên làm người tốt một ngày. Vũ Hiên nhíu mày một cái nhìn sang, rồi sau đó cũng cười khẽ một tiếng, nói, hẳn là ngươi muốn bảo hộ nàng. Là có giao tình hay là kiếm cùng ngươi khai khiếu rồi, biết được chỗ tốt của nữ nhân nên vừa ý nàng, nói bậy, trong đời của ta chỉ có kiếm. Nữ nhân chỉ là thứ phiền toái mà thôi. Mặc dù muốn tìm bạn cũng chướng mắt nữ nhân lỗ mãng như nàng, Nguyên Vô Thương lại khinh thường lắc đầu, nói, càng không có giao tình gì. Chỉ sợ chủ nhân nhà nàng mà thôi, lại bình tĩnh nhìn qua Vũ Hiên, nói, hôm nay nếu như ngồi nhìn nàng chết trong tay của ngươi, người nọ mà bực bội thì toàn bộ chúng ta ngày hôm nay sẽ bị hắn chém dưới kiếm. Cũng không có người nào có thể ra khỏi Âm Long Cốc, người nọ. Ngươi nói là tông thủ, Vũ Hiên cười ha ha, tràn ngập ý mỉa mai, thì ra cái gọi là kiếm cuồng cũng không gì hơn cái này. Tông thủ thực lực không tệ, nhưng mà đí là ở bên ngoài Âm Long Cốc. Nơi này có oán sát khí bao phủ, lại không có huyết vân kỵ. Một linh tu cửu giai sơ kỳ thì có bao nhiêu bổn sự. Một thân danh khí chỉ là thổi phồng mà thôi, hai tay nắm chặt, nói, trước mặt Vũ Hiên ta thì mặc dù là kiếm thần chuyển sinh đi chăng nữa cũng phải nằm sấp cúi đầu xưng thần cho ta, thổi phồng sao? Nguyên Vô Thương lặng lẽ cười cười, danh khí của tông thủ là thổi phồng. Như vậy Nguyên Vô Thương hắn chỉ là hư danh nói chơi mà thôi, ước chừng trong mắt không ít tu giả cũng giống như thằng này, chỉ là một kẻ chuyên chú kiếm thuật hơi có chút thành tựu mà thôi, hơn phân nửa cực hạn nằm trong khung cảnh mà thôi. Sớm có thể là một nhân vật linh vũ hợp nhất, tuy có trận chiến Thượng Tiêu Sơn, có thế trong mắt tuyệt đại đa số người ứng đều là huyết vân kỵ, chiến lực chỉ hơi mạnh mà thôi. Thần Tiêu chết cũng có mấy tôn giả hộ giới, ra tay khiển trách, cũng chỉ có bọn họ biết được tông thủ linh vũ hợp nhất chỉ mới đạt tới tứ giai mà thôi. Thế gian này hẳn không người nào làm được, là độc nhất vô nhị. Nguyên Vô Thương hắn không được, Phong Thái Cực không được, Tiêu Tương Tử càng không được, về phần Vũ Hiên này thì càng kém xa. Xem là cái rễ hành gì chứ. Kiếm thần cũng cúi đầu. Những lời này thật sự dám nói loạn sao. Dứt khoát không quan tâm tới thằng này. Nguyên Vô Thương trực tiếp nhìn qua Tiêu Tương Tử. Như vậy Tiêu Tương đạo huynh, ngươi nói như thế nào? Xuất thân ma môn phần lớn đều bị công pháp ma đạo làm hỏng đầu óc. Mặc dù ngẫu nhiên có kẻ không bị ảnh hưởng cũng đa số là âm dương quái khí, không dễ liên hệ. Mà Tiêu Tương Tử có lẽ so với Vũ Hiên lãnh tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nếu không phải trên người mình bị trọng thương, làm sao cần thương lượng xem sắc mặt đám người này, cảm thấy khó chịu, vậy thì một kiếm chém là được. Tiêu Tương Tử thần sắc lạnh nhát, chắp tay sau lưng, ngữ khí không chút dao động, nói, tử cực đan này ta tình thế bắt buộc. Cho dù nàng là thị nữ người phương nào, cho dù là công chúa đại thương ta cũng quyết lấy cho bằng được, tuy Kiền Thiên Sơn thế đại nhưng cũng chỉ gần thủ đô mà thôi. Nhưng mà người như vậy ra khỏi Âm Long Cốc tự nhiên có kế thoát thân. Tông thủ lại điên cuồng dám là địch với khung cảnh sao? Thương sinh đạo lúc trước có thế phá hủy huyết vân kỵ, hôm nay hơn 10 đạo gia tông phái chẳng lẽ còn diệt không hết 4.000 kỵ sĩ? Tiện nhân kia, giết thì giết. Nguyên Vô Thương nhíu mày, lại nhìn Nhược Thủy, nháy mắt mấy cái dùng nhìn chằm chằm vào, nghĩ ngợi nói thứ này không có cũng được, có thế giữ được tính mạng thì vô cùng trọng yếu, đợi đến lúc tông thủ đi tới thì sợ hai thằng này thoát được sao? Dùng bổn sự tên kia thì đoán chừng Vũ Hiên cùng Tiêu Tương Tử không gặp may. Nhìn thấy Nhược Thủy lắc đầu, sáng bóng trong mắt ảm đạm, nắm tử cực đan càng chặt hơn mấy phần, Nguyên Vô Thương ngạc nhiên, sau đó hận không thể chửi ầm lên. Thời điểm này chỉ cần lùi một bước là có thể giải quyết, nữ nhân ngu xuẩn ngươi quật cường làm cái gì, nhưng trong lòng lại có chút bội phục, đổi lại là chính mình, hơn phân nửa cũng tuyệt không cúi đầu, nhưng mà như vậy lại hại hắn thật khổ. Vũ Hiên thấy thế lại cười ha ha, hắn là tự tìm chết. Không trách được ta rồi. Đánh ra một quyền mạnh mẽ, cương kình tụ tập giống như cự chù y nện mạnh tới, nhưng mà hướng của quyền kình cũng là chém giết Nhược Thủy, chẳng bằng nói là tát vào mặt Nguyên Vô Thương. Trong quyền phong như chứa cả thế giới, quyền phong có lệ quỷ rít cào, mắt của Nguyên Vô Thương nheo lại, nghĩ ngợi nói đây chính là địa ngục quyền ý. Kêu rên một tiếng, kiếm quang lóe sáng. Một dạo kiếm vũ phong bạo hiện ra trước mặt, tần tấn suy yếu quyền thế nhưng không thể phá vỡ được quyền phong. Trong một sát na cuối cùng kia mới triệt để phá vỡ quyền kình. Chân lực trong cơ thể bỗng nhiên không còn, quanh một tiếng, vết thương trên người Nguyên Vô Thương bỗng nhiên nổ tung, tuôn ra huyết vụ. Thân thể lui nhanh ra phía sau, thời điểm nện lên vách đá sau lưng, Nguyên Vô Thương bỗng dưng nhíu mày, cảm giác Nhược Thủy sau lưng đang hấp hối, lại lui về phía sau, thị nữ bên người tông thủ chỉ sợ sống không được rồi, đành phải cưỡng ép dừng lại, ngạnh kháng dư kình cương phong mạnh mẽ kia. Sau đó thân hình bên trái vừa mới khôi phục lại vỡ nát, cái gì kiếm cuồng, vân giới tam tuyệt kiếm, Hôm nay xem ra cũng không có gì hơn thế này. Thật sự là yếu tới đáng thương, Vũ Hiên hắt một tiếng, tràn ngập ý trào phúng khinh thường. Nguyên Vô Thương nghe vào trong tai cảm thấy phát điên lên, trong nội tâm bất đắc dĩ cười cười. Hắt, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Nếu không phải thương thế của hắn nặng như vậy, nội tức không dùng được năm thành, ngay cả linh vũ hợp nhất cũng không được thì sao cật vật như bây giờ. Chương 765, Quan Âm Chi Đao. Mà Vũ Hiên trong mắt của hắn ở trước kia không quá đáng là cá tạp mà thôi, không ngờ hôm nay lại khi dễ lên đầu Nguyên Vô Thương hắn. Tông thủ a tông thủ, nếu như hôm nay thị nữ của ngươi chết thì không biết ngươi có hối hận vì lúc trước đánh ta bị thương nặng như vậy không? Lại thầm cảm thấy cổ quái, bản ta hang mình không phải vô cùng hận tông thủ hay sao? Lần này lại làm không tốt suy nghĩ cho nữ nhân đáng chết kia, lần này đúng là đần độn u mê tới chết rồi. Vũ Hiên nói xong câu này thì xoay người, lại hiếu kỳ hỏi, Phong Thái Cực. Đây là cái gọi vân giới tam tuyệt kiếm sao, chẳng lẽ chỉ có như vậy? Làm bạn với thằng này không cảm thấy hổ thẹn sao? Quả thực là làm nhục thanh danh kiếm tông các ngươi, thoại âm rơi xuống vang lên trong sương mù, lại có một đoàn người đi ra. Cầm đầu chính là Phong Thái Cực. Hắn nhíu mày đi tới hỏi thăm, đi được 10 trượng thì Phong Thái Cực liền dừng lại, có chút lắc đầu. Danh tiếng tam tuyệt kiếm là do tu sĩ nhàm chán làm ra, không quan hệ gì tới Phong Thái Cực ta cả. Chuyện của các ngươi không nên kéo lên người kiếm tông. Vũ Hiên nhịn không được cười lên, lúc này vươn tay một trảo bắt lấy Nguyên Vô Thương. Lại cảm thấy một bóng kiếm hiện ra sau lưng, một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành trăm đạo chém vào lưng của hắn. Vũ Hiên quay đầu lại, chỉ thấy chính là linh kiếm Nhược Đào. Không khỏi hắc cười cười, nói như vậy kiếm tông các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Trong mắt Phong Thái Cực hiện ra một tia hào quang sáng bóng lạnh lùng, nhìn sang Nhược Đào bên cạnh, dường như không vui và có ý ngăn cản. Mấy tên tu sĩ cửu giai sau lưng của hắn cũng hiện ra vài phần không vui và bất đắc dĩ. Nhược Đào đã thao khống trăm đạo phi kiếm, lúc này chỉ có thể dừng lại và thần sắc bất đắc dĩ. Sư đệ, Kiền Thiên Tông thủ cùng Lôi Động Tô Hàng hai người giao hảo. Nghe nói từng kết bái, nàng và tông thủ có quan hệ, đã nhìn thấy thì không thể không cứu. Những lời này đám cửu giai bên cạnh không có chút động dung, thần sắc càng lạnh như băng. Nhược Đào nói liền đình trệ, không dám nói tiếp, lại nói tiếp gần đây trong tông môn đã phàn nàn Lôi Động cùng Ngũ Tuyệt Sơn Trang, cùng Kiền Thiên Sơn đi lại quá gần. Trước khi Thượng Tiêu Tông bị diệt thì lo lắng kiếm tông cùng Kiền Thiên Sơn quan hệ quá thân cận, cuốn vào trong phân tranh này có khối người, mặc dù sau đó cũng có rất nhiều người bất mãn. Không muốn thừa nhận mình sai, ngược lại trọng tâm lại cho rằng Kiền Thiên Sơn nhất định không thể lâu dài, ngày sụp đổ không xa. Phong Thái Cực là một trong hậu tuyển thần hoàng, đoán chừng một nửa là phản đối chuyện này, thậm chí lòng dạ hẹp hòi chút ít càng muốn là địch của tông thủ, cường địch. Đáng tiếc bản thân thầm nghĩ đến nàng này đã cùng Lôi Động có chút quan hệ, vậy tuyệt không thể ngồi nhìn, cũng không nghĩ tới sẽ thấy nàng chết. Nói ra lời ấy chỉ khiến cho mấy trưởng lão cửu giai đi cùng sinh ra tâm kháng cự mà thôi. Âm thầm cảm khái một tiếng, chính mình chuyên chú kiếm đạo, đối với loại chuyện này gần như không biết gì. Nhân tâm quyền mưu thật sự xa xa không bằng Phong sư đệ, linh vũ hợp nhất, rắp tâm thượng giai, trách không được kiếm tông rất nhiều trưởng lão buông tha cho chính mình, mà lựa chọn Phong sư đệ làm người thừa kế kiếm tông. Chính suy tư thì chợt nghe có âm thanh than nghe vang lên, lần này tới Âm Long Cốc, kiếm cung chi chủ cùng chư vị trưởng lão từng chính miệng nhắn nhủ. Tất cả chuyện gì đều nghe Phong sư đệ cầm đầu. Chẳng lẽ Nhược Đào sư huynh không phục sư mệnh, tự ý chủ trương? Ánh mắt Nhược Đào mãnh liệt, quay đầu nhìn qua người nói chuyện. Chỉ thấy chính là hai thanh niên thân cận với Phong Thái Cực. Ánh mắt Nhược Đào mãnh liệt, quay đầu nhìn qua người nói lời này. Chỉ thấy người mở miệng là thanh niên thân cận của Phong Thái Cực, trong lồng ngực của hắn mang theo tức giận nổi lên. Nghiêm Duệ, ngươi dám nói lời này với ta? Nghiêm Duệ kia cả kinh, tiếp theo là cười lạnh. Ngươi tuy là sư huynh, kiếm thuật cũng mạnh hơn ta, nhưng mà trên thế gian này không có gì lớn hơn đạo lý. Nghiêm Duệ, ta chẳng lẽ nói không đúng? Vì một tiện tỳ bên ngoài mà trở mặt với huynh đệ, đủ rồi. Phong Thái Cực ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy hai người tranh cãi. Tuy hắn có vài phần không được vui, nhưng không có ý răn dạy. Nhàn nhạt nhìn qua Nhược Đào, Phong Thái Cực chỉ biết Nguyên Vô Thương này là đối thủ cừu hận rất nhiều, giết người không tính toán, là nhân vật tà ma. Kiền Thiên Sơn cùng kiếm tông chúng ta cũng không có quan hệ gì. Nếu sư huynh nhất định cứu nàng, Thái Cực tự biết còn trẻ đức mỏng, vô lực quản thúc sư huynh, đứng ngoài quan sát là được. Nhược Đào khẽ giật mình, Sau đó trong lòng đắng chát vạn phần, tốt cho một câu trẻ đức mỏng, vô lực quản thúc, đây rõ ràng là nói Nhược Đào hắn là kiệt ngao bất tuần. Hôm nay hắn dám ra tay, trưởng lão trong vạn kiếm khung cảnh chắc chắc sẽ không trọng dụng Nhược Đào hắn, không hổ là người xuất thân Phong gia, quyền mưu đúng là mạnh, giờ khắc này hắn cực kỳ hâm mộ Lôi Động kia. Tuy xuất thân Bàn Chi kiếm tông, nhưng lại tùy tâm sở dục, không như hắn bị cản tay khắp nơi, tay cầm kiếm lại cảm giác vô số sợi tơ đang vây khốn. Vô ảnh vô hình, trói buộc lấy lòng hắn, không cách nào chém ra, nói đến mấy năm trước khi Phong Thái Cực nhập môn bại trong tay của mình, tông môn liền hữu ý vô ý lại để cho hắn không được lại ra tay với Phong sư đệ. Mặc dù ngẫu nhiên luận bàn cũng không thể thắng, một ít sự vụ do mình gánh vác cũng cần chuyển giao qua. Càng phải cẩn thủ môn quy, thường thường một ít việc nhỏ thì trưởng lão giới luật đường cũng nên xử trí không công bằng. Càng không thể xem nhẹ luật lệ của vạn kiếm khung cảnh, không tiếp tục tự tại như trước, cũng mệt mỏi vì những sư huynh đệ tốt với mình lại bị xử phạt, nhắc tới cũng là do mình thật sự kiêu căng quá mức. Trưởng bối trong khung cảnh ẩn nhẫn với mình thật lâu rồi, những thủ đoạn này là muốn hắn nhớ kỹ bổn phận của mình a? Là muốn mài hắn hay gõ hắn, tương lai chủ nhân kiếm tông đã có người thay thế thật tốt. Ở trong mắt trưởng bối thì Phong sư đệ về sau nhất định sẽ tiến nhập thánh cảnh. Mặc dù là hiện nay còn không bằng hắn, nhưng mà ngày sau chắc chắn sẽ vượt qua. Nhược Đào hắn nếu như cam tâm tình nguyện phụ tá Phong sư đệ thì không gì có thể tốt hơn. Do dự mãi mà không xuất kiếm, không quan tâm phá hết tất cả, hắn không chịu được ước thúc. Mà khi nhìn thấy ánh mắt của trưởng lão càng âm trầm không vui, Nhược Đào cuối cùng thở dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ, nhưng trong lòng thì suy nghĩ như nước thủy triều, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ không nói. Hắn là cô nhi do kiếm tông thu dưỡng, tại vạn kiếm khung cảnh lớn lên, đúng là không thể chém vỡ ràng buộc này. Mà Vũ Hiên thấy thế lập tức hắc cười cười, mày rậm khẽ nhếch, Phong huynh, ngươi cần gì ngăn cản? Chương 766, Quan Âm chi đao 2. Kỳ thật ta ngược lại muốn thử xem ba người cuối cùng trong Lục Tuyệt Kiếm Linh Kiếm Nhược Đào ngược lại có bổn sự như danh tiếng không? Có phải cũng như Nguyên Vô Thương không, chỉ có hư danh? Người như vậy không thú vị nha. Linh Kiếm Nhược Đào nghe vậy cũng không quan tâm, yên lặng không nói. Con mắt bi thương, tuy đứng ở trong đám người kiếm tông thì không hiểu, Nhược Đào cùng mấy người còn lại dường như làm như không thấy, chỉ có người sau lưng Vũ Hiên cảm thán, thật sự nhìn không được. Âm thanh tuổi trẻ trung khí 10 phần, hùng hồn dị thường. Âm thanh vang lên thì một thanh niên hiện ra, vốn đưa mắt nhìn Nhược Đào, ánh mắt có thêm vài phần bi thương. Lại như có điều suy nghĩ nhìn qua phía Nguyên Vô Thương sau lưng Nhược Thủy. Vũ huynh, Nguyên Vô Thương mặc dù chết thì Lý Vô Hồi cũng không quan tâm, cũng không liên quan. Nhưng mà thị nữ này không giết được. Ân. Mi tâm Vũ Hiên mi tâm lập tức nhíu lại nhìn qua Lý Vô Hồi, nghĩ kỹ người nói như vậy là muốn xuất đầu cho tiện nhân kia sao? Đao quân Lý Vô Hồi, không phải như lúc ở Thượng Tiêu Sơn đại chiến với tông thủ sao? Nghe nói là bị tổn thương trong tay Kiền Thiên Yêu Vương, hình như thua còn bỏ chạy a. Tình hình như vậy mặc dù trong nội tâm không hận tông thủ cũng không thể có tính tình tốt được, xuất thủ tương trợ tiểu thị nữ của người ta thì Vũ Hiên không làm được, nhìn qua Kiền Thiên Yêu Vương dường như cũng không phải là người kết giao rộng a. Bổn sự của Tiêu Tương Tử lúc này cũng kinh dị lên, dường như khó hiểu, ta nhận ra nàng này, tên là Nhược Thủy. Có lẽ xem như sư tỷ của tông thủ. Yêu Vương kia vì có người tổn thương Hiên Viên thì hắn đã tru diệt lên Thượng Tiêu Sơn. Hôm nay nếu làm gì nữ tử này thì chúng ta sẽ chết chắc. Lý Vô Hồi ta tự hỏi lúc này còn không phải đối thủ của hắn, vì vậy phải che chở nàng này một phen. Vừa nói Lý Vô Hồi đứng trước người Nguyên Vô Thương cùng Nhược Thủy, rút trường đao đặt trước người, xin khuyên nhị vị nên kịp thời thu tay lại, đừng làm chuyện không thể vãn hồi. Còn lại ngươi cũng không nên mở miệng nói cái gì Lục Tuyệt Kiếm không được, trong Lục Tuyệt Kiếm trừ một mình Phong Thái Cực có chút hữu danh vô thực ra. Cho dù là người nào cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, lời còn chưa dứt thì Nghiêm Duệ cười nhạo, nói quá sự thật, ít ngồi đáy giếng, nói phong sư đệ hữu danh vô thực thật đúng là buồn cười. Ngu xuẩn không thể nói, Lý Vô Hồi lạnh lùng nhìn qua Nghiêm Duệ, cũng không nói gì. Chỉ vung bóng đao và thời không trước người lập tức như bị chém đứt làm sinh ra vô số ảo giác, lúc trước thế đao còn đang đánh tới, lúc này lại ở cách xa người. Chỉ qua hai hô hấp giống như không tồn tại. Lý Vô Hồi cũng không động đậy, rốt cuộc là nói quá sự thật hay không thì hỏi đao của hắn, mà con mắt Vũ Hiên lúc này co rút lại, đây là Quan Âm đao ý. Ngươi đã tu thành Quan Âm chi đao, Lý Vô Hồi kích linh, thật sự vượt qua dự kiến của hắn, nhất thời thực sự không nghĩ quá nhiều, ngược lại có chút kích động. Cảm giác trùng kích thị giác này càng làm hắn cảm thấy bực bội, rất tốt. Đã nói tông thủ như thế nào thì Vũ Hiên ta hôm nay càng không quan tâm mà giết nàng. Xem hắn có thể làm khó dễ được ta. Nhược đào là đồ như nhược không chiến, đao quân ngươi nổi danh cùng lục tuyệt kiếm, thoạt nhìn cũng có chút bổn sự, hôm nay đánh bại ngươi, ngược lại muốn nhìn Quan Âm đao ý tu đến mấy thành. Mà lục tuyệt kiếm phải chăng có phải Vũ Hiên ta không thể trêu vào? Tiêu Tương Tử, việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi nói như thế nào? Lời còn chưa dứt trong mắt Nguyên Vô Thương dường như có ý trào phúng. Tình hình của hắn hiện tại cực kỳ không ổn, mỗi người đều có thể dẫm hắn một cái, nếu đã chọc tới tông thủ thì kết quả lại khác hoàn toàn. Hắn lúc này đã suy đoán Vũ Hiên sau đó sẽ rơi vào kết cục gì, ngay cả Lý Vô Hồi cũng chỉ cười mà không cười nhìn qua. Nhìn qua lời của Vũ Hiên chỉ là giải trí mà thôi, làm sao lại cảm giác đây là kẻ ếch ngồi đáy giếng a? Vung vẫy bàn tay nhỏ miệt thị nhìn qua hùng ưng trên bầu trời, thần sắc hai người này làm sắc mặt Vũ Hiên càng lạnh. Tiêu Tương Tử ngưng mắt nhìn qua, nghĩ ngợi nói Lý Vô Hồi Nguyên Vô Thương này vì sao lại thế, chẳng lẽ người có giao hảo với tông thủ lại không thể chọc, tất nhiên có thể tu thành Quan Âm đao ý thì thực lực Lý Vô Hồi chỉ sợ không kém, mặc dù không có linh vũ hợp nhất, cũng xem như một nhân vật, vì sao tình nguyện đắc tội hai người này cũng không muốn đắc tội tông thủ còn chưa tới. Xem ra cuối cùng bởi vì hắn quanh năm khổ tu, uy tín tại vân giới không lập rồi, trong nội tâm không vui, vì tử cực đan kia hắn càng muốn làm, nhưng mà không tùy tiện làm việc, mà là xoay người hỏi qua đạo nhân Lục Tuần bên cạnh, Vô Cực sư thúc, ngươi thấy thế nào, muốn làm thì làm đi, Vô Cực cười cười, ngươi ngày sau là chủ nhân đạo linh khung cảnh, thế gian này không có chuyện gì là ngươi làm không được, cũng không có người nào là ngươi không thể trêu vào, muốn làm cái gì thì làm. Cần gì hỏi ta? Một kiền thiên sơn nho nhỏ, một tông thủ còn chưa đặt vào mắt khung cảnh chúng ta, nói đến Vô Tận sư huynh còn đau đầu ngươi xử sự ôn hòa, không có khí phách của đạo môn chúng ta. Tiêu Tương Tử có chút hiểu được gật gật đầu, sau đó cười cười, là Tiêu Tương đạo tâm không yên, tính tình quả nhiên văn nhược. Mà tử cực đan này là vật khung cảnh chúng ta muốn, làm sao lại do dự? Nếu ngăn cản thì cứ giết là xong, cũng không trả lời Vũ Hiên. Tiện tay phẩy tay áo một cái. Bỗng nhiên quang điểm lóng lánh, ngôi sao đầy trời hiện phía sau hắn, giống như tinh không của vân giới, điểm một ngón tay, lập tức hơn 10 điểm tinh quang thoát khỏi bầu trời đêm. Bay về ba người ở xa xa, Lý Vô Hồi cũng không nói nữa, thân hình không động. Nhưng liên tục hơn 10 ánh đao lục tục thoáng hiện, chém vỡ toàn bộ tinh quang, mí mắt hơi nhảy, hiện ra vài phần kinh hãi. Tinh quang nhìn thì phiêu hốt nhưng không có lực đạo. Có thế mỗi một điểm đều nặng như Thái Sơn, lại phiêu hốt bất định, đây cũng là linh vũ hợp nhất không khác gì bọn họ. Bọn họ là dùng võ làm chủ, mà hồn lực linh năng dung nhập vào trong võ đạo, mà Tiêu Tương Tử này dùng hồn lực làm chủ, đem nội tức chân lực dung nhập vào linh pháp của mình, cơ hồ mỗi đạo tinh quang chính là một ngọn núi, Lý Vô Hồi có thể uy năng to lớn. Sau khi thích ứng với tiết tấu này, chỉ thấy Vũ Hiên kia bỗng nhiên ra tay, một đạo bàn tay hiện ra, hướng về phía tử cực đan trong tay Nhược Thủy chộp tới, Lý Vô Hồi nhíu mày, tiếp theo là cười lạnh, ánh mắt hàn ý, không phải là linh vũ hợp nhất. Cũng dám xem nhẹ người ta, thế gian này thật sự chỉ có hai người các ngươi là thiên chi kiêu tử sao, trên đời này cũng chỉ có tông thủ, có tuyệt dục, có Nguyên Vô Thương mới xứng là đối thủ của Lý Vô Hồi, Vũ Hiên ngươi lại tính toán là vật gì, chương 767, bá giả tuyệt thế. Một đao đao quang phá vỡ thời gian, chính là Quan Âm chi đao, bên ngoài động quật này, trong cửa ra vào ở đầm lầy một lão tăng nhập định đang cầm lấy tích trượng, lông mi trắng hơi nhíu nhìn qua xa xa, hẳn là chiến, kỳ quái. Chính mộ của Hạng Vương có hai dạng đồ vật, có lẽ còn chưa xuất hiện mới phải. Mà tử cực đang trong phó mộ cũng không tới mức này, không trách. Nhưng mà hai hậu bối kia rất được, tuy nói linh triều sắp nổi lên, nhưng mà trong 10 năm ngắn ngủi đã có rất nhiều anh tài khoáng thế hiện ra. Đúng là khó được, yên lặng đi qua một bên, bộ pháp của lão tăng cũng hiện ra thần sắc hâm mộ, Từ Phương sư thúc. Thời điểm này không đi tìm chính mộ của Hạng Vương, còn ở nơi này chờ cái gì? Từ Phương nghe vậy cười cười, cầm tích trượng trong tay gõ gõ đầu, ngươi nói ngã Phật gia tức không ngấp nghé vị trí thần hoàng, lại không có tâm đi tranh bá, muốn lấy hoàng tọa dùng làm cái gì? Về phần tử cực đan, Phật tổ từ bi, chúng ta là người tu Phật, Sau khi chết sẽ được dung nạp trong thế giới cực lạc. Thọ nguyên nhiều hay ít một chút cũng không sao cả, mà Khung Vũ Sang Thế Lục nếu thật sự xuất hiện thì không tranh giành cũng phải tranh giành. Quyển sách này đối với vật môn chúng ta có hiệu dụng không ít. Những vật khác thì miễn đi, yên lặng nhẹ gồ một tiếng, mặt hiện ra thần sắc bối rối. Dường như đang kỳ quái vạn vật khung cảnh đã không phải hướng về hoàng tọa và tử cực đan mà đến sao, vì sao lại mang người nhiều người như vậy? Thanh thế to lớn, không kém cõi ma đạo hai nhà, ngã Phật gia, sau khi Hạng Vương chết mới đi tới vân giới cắm rễ. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp biết rõ một ít bí mật của người này, Từ Phương hơi lắc đầu, nhưng mà hắn lại giải thích, người này mặc dù chết, nghe đồn hắn là tự sát mới chết. Thi thể đứng thẳng gần một tháng thì oán khí xông lên trời. Mà quân vương khai quốc Đại Hán không đành lòng động tới thi thể của hắn. Tùy ý cho thuộc hạ còn lại của hắn thu thập thi hài, nhưng cho dù an trí ở chỗ nào đều nhất định là tai nạn liên tiếp, oán lực sôi trào. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có đem Hạng Vương chôn cất trong Vân Mộng Trạch là phúc địa này, Tĩnh Âm lắng nghe, những chuyện này không có quan hệ gì nhưng lại có chút hứng thú, sau khi lại nghe Từ Phương thở dài, nhìn qua bốn phía, nói, nhưng mà vạn năm sau ngươi nhìn nơi này đi. Thượng giai mộ vị, lại thành hung địa tuyệt thế. Âm vụ tề tụ, quán lực phiêu đảng. Hơn nữa dùng máu của hắn tế luyện mà thành A Tỵ Vương tọa, thật sự không làm cho người ta yên tâm mà. Sau khi nói dùng một kim trụ cắm vào trong mặt đất nơi này, sau khi cắm vào sâu 10 trượng thì biểu hiện ra kinh văn chằng chịt rậm rạp. Tĩnh Âm nhìn qua, hắn biết đây chính là kinh văn hàng ma, địa tạng kim cương hàng ma kinh, cùng với siêu độ địa tàng kinh. Không khỏi ca một tiếng, hiểu được. Sư thúc đang lo lắng Hạng Vương phục sinh, tự nhiên không phải ý nghĩa phục sinh chân chánh, nếu không cũng không dùng vô lượng hàng ma kinh này, vẫn chưa tới thời điểm. Lo trước khỏi họa mà thôi, sắc mặt Từ Phương bất đắc dĩ, sau Si Vương thì trên đời tổng cộng có 3 bá giả phách tuyệt, Hạng Sở Bá Vương, Nhiễm Võ Thiên Vương, còn có một Lữ Vô Song, đều là anh hùng cả đời, chết lại vô cùng thê thảm. Không có một người nào làm người ta bớt lo, nói đến đây, Từ Phương mỉm cười, nói. Ngược lại là Tĩnh Âm ngươi lúc này vì sao tới đây? Sẽ không phải là vì vô lượng chi quang, vô tận chi ám, Tĩnh Âm ta một tiếng, không muốn nói dối lừa gạt, cũng không muốn nói, chỉ trầm mặc không nói, Phật gia hơn 10 tông phái, mặc dù là hòa thuận lại có được cạnh tranh. Nàng cũng không muốn đem việc này nói cho lão tăng trước mặt nghe, Từ Phương không thèm quan tâm, trong miệng hắt một tiếng nói, yên tâm. Việc này trong mắt Phật gia mà nói là quan trọng. Đời này chư tông đều vui vẻ khi thành công. Mà ta lại đoán vị Triệu Yên Nhiên kia chọn người của Tịnh Thổ Tông A. Cô gái này ngược lại không tệ lắm, nhưng mà lại có song mạch. Chẳng lẽ có cái gì khác sao, mà ta nhìn thấy nàng dường như tu thành đỉnh lô nguyên thai của Thất Linh Tông, vì vậy tiến cảnh cực nhanh. Nhưng mà nghịch chuyển đỉnh thai, nàng này được ít càng nhiều, ngày sau càng khó thoát ra khỏi khống chế của người nọ. Tĩnh Âm lập tức ngây người một lúc, nghịch chuyển đỉnh thai. Nàng ngược lại chưa từng chú ý tới. Chỉ cảm thấy tiến cảnh của Triệu Yên Nhiên đúng là quá nhanh mà thôi. Nhớ rõ lần đầu gặp gỡ vẫn chỉ là mới vào thất giai, nhưng mà hiện tại là thất giai đỉnh phong rồi. Thì ra tưởng rằng Triệu Yên Nhiên là thiên phú dị bẩm, hiện nay mới biết thì ra là tu luyện pháp môn ma đạo. Nếu là như thế thì với tư cách đỉnh nhất định là tông thủ, hơn phân nữa là dùng phương pháp gì đó bức bách Triệu Yên Nhiên. Nhớ tới cường bạo Kiền Thiên Sơn Lỗ Ngọc, Tĩnh Âm đã nhận định suy đoán của mình, tông thủ chỉ vì dòng sắc đẹp, lại cưỡng ép giam giữ, lại cố ý bịa đặt hủy hoại danh dự của người ta, ngươi độc ác như vậy thủ đoạn gì không làm ra. Thật sự là đáng hận mà, nói như vậy thì càng không nên ép Yên Nhiên vào Phật gia. Mà là trước cởi bỏ quan hệ đỉnh thai của hai người này mới được, nhưng mà lúc này nghe Từ Phương lại nói, nhưng mà lúc này đây Linh Hải tiền bối cho ngươi đến đây là tính sai rồi, Tĩnh Âm khẽ giật mình. Lập tức mặt đỏ tới mang tai biết được ý của Từ Phương, Linh Hải bảo nàng hoàn tục, nhưng mà chuyện này chưa nói ra a, mà Từ Phương lúc này lại chợt kinh dị một tiếng, ngửa đầu nhìn qua bầu trời, ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy trên đó có một đạo quang ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Như sao trời vẫn lạc, khi hạ xuống 3000 trượng mới nhìn rõ ràng đó là một đạo kiếm quang, lăng lệ ác liệt. Duệ tuyệt. Kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, kiếm quang kia cưỡng ép phá vỡ toàn bộ linh cấm. Không ngừng trùng kích, không ngừng đâm rách, không thể ngăn cản hắn một lúc, đây là tông thủ. Còn có Triệu Yên Nhiên, trong đầu mới hiện ra ý niệm này trong đầu, Tĩnh Âm cũng chỉ nghe Từ Phương hít một hơi khí lạnh, mạnh. Quá mạnh. Không ngờ thế gian này còn có bá giả tuyệt thế. A, à, kiếm phách trung cảnh, linh vũ hợp nhất. Chẳng lẽ người này chính là Kiền Thiên Yêu Vương? Cũng không biết vì chuyện gì mà lo lắng như vậy, cương khí tuôn ra ngoài, thời điểm hạ xuống trăm trượng không tiến vào động. Mà chọn bay về phía Từ Phương, linh lực dị thường. Trực tiếp hạ xuống, kiếm quang cường liệt đánh bùn đất tung tóe, đem phía tầng đất đá đánh bay lên, rồi sau đó oanh một tiếng nổ mạnh, Tĩnh Âm liên tục lui 10 bước, sắc mặt tái nhợt, đao ảnh lướt qua, bàn tay màu đen to lớn bị phá vỡ, y nguyên không ngớt. Giống như bầu trời nện thẳng vào Vũ Hiên, Vũ Hiên hơi kinh hãi, bỗng nhiên hồi hộp hiện ra, đánh thẳng lòng dạ, chương 768, quân thiên diễm giáp. Không chút do dự gầm lên giận dữ, huyết khí trong nháy mắt trào lên, hai quyền đánh ra địa ngục quyền ý, cơ hồ đem mộ thất này đánh thành xâm la địa ngục. Phật gia có bàn tay lớn như Phật quốc, lúc này quyền của hắn bao hàm thế giới địa ngục, chỉ nghe long công một tiếng vang nhỏ, đao quang lướt qua đánh tan mọi thứ, mà tinh quang gào thét như lệ quỷ, cũng đã bị chém đoạn, có thể trảm phá thời không, chẳng lẽ không thể chém ta tinh không nho nhỏ. Không có thành tựu thế giới, rất nhiều tu sĩ cửu giai chỉ thấy thân ảnh hai người này chớp động. Đao cùng quyền va chạm liên tiếp trong tinh không hơn 10 lần, đao kính quyền cương kích động, tất cả đồ vật trong phòng không còn sót lại cái gì, khóe môi Nguyên Vô Thương giật nhẹ, sau đó lặng yên không một tiếng động đổi vị trí. Cách Nhược Thủy càng gần thêm một ít, miễn cho nữ nhân này bị ba người này kịch chiến dư kình ảnh hướng mà chết. Thân hình hơi lay động thì ho nhẹ một tiếng, chỉ qua nửa khắc sau rốt cuộc Vũ Hiên thối lui. Nhưng sắc mặt vô cùng âm trầm, hai đấm vẫn nắm chặt, lại có chút phát run. Lại nhìn kỹ thì có máu chảy ra từ trong kẽ tay. Nắm đấm to như miệng bát đầy máu, hơn 20 tu sĩ cửu giai trong mộ thất yên lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua màn này. Vô Cực chân nhân lại có chút hoảng hốt, mà Nghiêm Duệ cũng đồng dạng giật mình cả kinh. Linh vũ hợp nhất, Lý Vô Hồi này tuy chỉ làm được ở cấp độ thô thiển, khả năng vừa mới bước vào cánh cửa, lại chân chân chính chính là linh vũ hợp nhất không sai, trong nội tâm hiện ra một ý niệm trong đầu. Lý Vô Hồi này thì ra mạnh như vậy, lực kháng Vũ Hiên cùng Tiêu Tương hai người, cũng có thể trong nửa khắc đồng hồ không lâm vào hạ phong, đây chính là đao quân. Lúc này không chỉ có Vũ Hiên thần sắc vô cùng khó coi, cho dù Tiêu Tương tử trong mắt cũng kinh ngạc, Lý Vô Hồi dùng đao mang đặt trước người. Ngực bụng có mấy nơi sụp xuống, trên cánh tay trái máu tươi đầm đìa, nhưng mà tay phải cầm đao vẫn ổn định như cũ, miệng vết thương không ngừng khôi phục, trên Thượng Tiêu Sơn cùng tông thủ chiến một trận. Lý Vô Hồi rất có lĩnh ngộ. Đáng tiếc đến thời điểm 476 đao thì không dám đánh tiếp nữa. Nói đến đây Lý Vô Hồi vừa cười nhìn qua hai người. Hẳn là hai người còn cho rằng chúng ta là hữu danh vô thực. Còn phải chiến tiếp. Mặc dù là hôm nay ta vẫn cảm giác yêu vương kia mạnh hơn tại hạ. Cẩn thận hắn bực mình quản ngươi cái gì đạo tông ma môn. Một ngón tay cũng bóp chết các ngươi. Vô Cực đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa tức giận. Ánh mắt Vũ Hiên cũng hơi lạnh lẽo, hắc, ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Không hổ danh xưng đao quân, ngươi cũng khá lắm. Nhưng mà ngươi hôm nay chống lại bao lâu, 2 giờ 2, 3 giờ. Nếu chỉ chọc Vũ Hiên ta thì chúc mừng Lý Vô Hồi ngươi đã làm được rồi đấy, vừa nói Vũ Hiên cầm lấy một vật trong tay. Đó là bao tay màu sắc đen nhánh, phần lưng có khắc một đóa hoa sen hỏa diễm. Nhưng mà mặt ngoài của nó có vô số kinh văn, lúc này Vũ Hiên đeo vào trong tay. Bao tay này lập tức hiện ra vô số sợi tơ, nhao nhao đâm vào cánh tay phải của Vũ Hiên, gương mặt của Vũ Hiên vặn vẹo đau đớn, sau đó như hưởng thụ cười to, có thể làm được linh vũ hợp nhất thì sao? Cho dù là Lý Vô Hồi cũng tốt, Lục Tuyệt Kiếm cũng được, Vũ Hiên ta vẫn một câu, không gì hơn thế này. Mặc dù hôm nay lời này chỉ nói với ngươi, Vũ Hiên ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi còn sống rời đi, trước tiên cho ngươi thử xem quyền pháp của ta là như thế nào. Theo tiếng nói và nắm tay phải của Vũ Hiên đã bắt đầu bành trướng. Thời điểm này hắn đeo bao tay vào người ta lại kinh hãi. Thân ảnh Vũ Hiên đã cực nhanh. Quyền ảnh mạnh mẽ đấm ra giống như chấn vỡ thiên địa này vậy, vốn khí kình tràn ra. Tất cả linh năng trong không khí đều tự động bị bài xuất ra ngoài, cho người ta cảm giác phiến thiên địa này đang bành trướng, sau đó lại sụp đổ. Ba người này vốn kịch đấu cũng không cách nào phá hoại được mộ thất mảy may. Giờ phút này bị lực lượng này trùng kích thì bắt đầu sụp đổ, mà tất cả mọi người nơi này đều cho rằng Lý Vô Hồi tất nhiên chết chắc thì một đạo tuyết ảnh chém ra, Một đao này đánh nát quyền ảnh, như yến bay lượn, chặt đứt quan âm, giống như thời gian đã bị đao này gọt toái. Mà thời gian qua đi, đao quang quyền ảnh dường như không tồn tại nữa. Ánh mắt Vũ Hiên nhíu lại, càng thêm tức giận. Khí tăng vọt, sắc mặt đỏ thẫm, vô số khí tức màu đen đang quấn quanh. Quyền ảnh càng cương liệt như thủy triều, một quyền tiếp một quyền, không có kết cấu, cũng không quan tâm võ đạo cái gì đó, quyền của hắn có lực thế giới. 100 quyền đánh ra là 100 thế giới địa ngục, hắn tự tin cho dù là cửu giai tông sư cao cấp, cho dù là tiên cảnh trước mặt quyền của hắn cũng bị đánh nát, một quyền cuối cùng vang lên âm thanh nổ mạnh. Giống như sấm sét lay động cả huyệt động, mặc dù quyền phong tạm thời dừng lại, nhưng mà chấn động không ngừng lại, bụi mù tán đi, chỉ thấy trên mặt Vũ Hiên không có thần sắc vui mừng, càng thêm âm trầm hơn, mà thần sắc Tiêu Tương Tử càng thêm ngưng trọng. Xa xa có Phong Thái Cực cùng Vô Cực Chân Nhân, hai người đều vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin một màn trước mặt này. Thẳng tới khi cương phong thổi tứ tán, triệt để mất đi, chỉ có tu sĩ cửu giai mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy Lý Vô Hồi tay cầm theo đao vươn người đứng thẳng. Trên mũi đao nhỏ máu, chính là máu của hắn, trầm ổn không bị dao động, trên mặt tươi cười. Ánh mắt nhìn qua tay phải của Vũ Hiên, ta nghe nói năm đó Nhiễm Võ Thiên Vương trước kia chết từng lưu lại một bộ quân thiên diễm giáp. Về sau rơi vào trong tay ma môn các ngươi, sau nhiều lần biến chuyển chỉ còn lại bao tay này của ngươi nha. Quả nhiên rất không tệ, Lý Vô Hồi ta đã lĩnh giáo. Vũ Hiên không nói lời nào, con mắt sáng lên và vô cùng âm lãnh. Lúc này cũng chỉ có người tinh tế nhìn qua mới phát hiện tay phải của Vũ Hiên đang héo rũ, sát cơ tràn trề, ý niệm tung hoành như nước thủy triều tràn ra mạnh mẽ. Tự nhiên hình dung Lý Vô Hồi càng chật vật, lại không có sợ hãi, cũng dứt khoát không nói chuyện của tông thủ, dù thế nào nhắc nhở thì người ta không nghe, ngược lại hảo tâm còn bị xem là lòng lang dạ thú, trách tâm sằng bậy. Đến lúc này thì Lý Vô Hồi hắn cũng triệt để có ân oán với Vũ Hiên này rồi, không còn quan hệ tới tông thủ. Đằng sau Nguyên Vô Thương lúc này lại than nhẹ một câu, nói, thật sự là cổ quái. Ta từng bị tông thủ đánh trọng thương, Lý Vô Hồi ngươi cũng bại trong tay của hắn. Hôm nay hai chúng ta dốc sức liều mạng vì kẻ địch của mình. Ngươi nói xem tại sao thời gian này lại kỳ quái như vậy, trong nội tâm Lý Vô Hồi cũng hiện ra tâm tính cộng minh. Hắn là thiếu nợ Thủy Lăng Ba một cái mạng không sai. Thế nhưng không có đạo lý vì tông thủ tới mức này, chương 769, hai đầu người. Nhưng mà lời này dĩ nhiên không giống. Đến thời điểm này không cần quan tâm chuyện đó nữa, hít sâu một hơi, Lý Vô Hồi cưỡng chế nổi lòng. Trường đao lại rung lên, một trận chiến này cũng không bao nhiêu thắng thua nữa. Trong trường hợp này không thắng thì chết, chỉ có thể dứt bỏ mọi thứ chỉ còn tâm quyết tử mà thôi. Ở trước mặt tông thủ nửa đường bỏ chạy chưa tính là sỉ nhục. Nhưng mà Vũ Hiên này thì hắn không bao giờ lùi bước, trong nội tâm lại ẩn ẩn có hâm mộ và ghen ghét. Quân thiên diễm giáp này chính là bảo vật đỉnh cấp đấy, mặc dù bị kinh văn Phật gia phong ấn, cũng đương đương với pháp khí đỉnh cấp nhất. Một bộ đầy đủ chính là tiên khí đỉnh cấp. Nếu như hắn có món đồ này, ở trên Thượng Tiêu Sơn đã có thể tử chiến một trận với tông thủ. Mà thiên ma khung cảnh rõ ràng lại đem pháp khí đỉnh cấp này đưa cho Vũ Hiên, đây không phải nội tình thâm hậu bình thường. Tâm niệm vừa động, đối mặt với Vũ Hiên khí thế còn mạnh hơn nhiều. Lại nghe Nguyên Vô Thương bỗng nhiên cười cười, thản nhiên nói, ngươi không cần phải như vậy, tên kia đã tới rồi. Lý Vô Hồi nhíu mày, ý niệm của hắn vừa rồi chỉ đặt lên người Vũ Hiên. Đối với chuyện ở gần thì hắn không phát giác, tên kia chẳng lẽ là tông thủ. Ý niệm của hắn tản ra thì phát hiện không phải, nhưng mà kế tiếp không cần hắn ra mặt làm cái gì. Ánh mắt mọi người lúc này nhao nhao nhìn qua cửa ra vào của mộ thất này, chỉ thấy một bóng người lưng mang đại kiếm màu đen đi vào trong. Lúc nãy ta mơ mơ hồ hồ nghe được cái gì vân giới lục tuyệt kiếm không gì hơn cái này. Tùy ý bước vào trong mộ thất, mỗi một bước như nện vào đáy lòng của mọi người. Chợt người này ngừng chân, tuyệt dục cau mày. Mắt của hắn nhìn qua Nguyên Vô Thương cách đó không xa, rồi sau đó xùy một tiếng trào phúng, tại sao tổn thương thành như thế này? Nguyên Vô Thương ngươi cũng có ngày hôm nay. Nguyên Vô Thương hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thắng ta thì đây là thời điểm tốt đấy, loại chuyện này tuyệt dục ta khinh thường đi làm. Muốn tìm ngươi thì phải đi tới lúc ngươi thương thế tốt lên đã. Ta và ngươi mới tranh tài một hồi. Sỉ nhục một kiếm bại vào 3 năm trước tuyệt dục nhớ mãi trong lòng, tuyệt dục cười lạnh. Dường như cực kỳ chán ghét Nguyên Vô Thương, không muốn nhìn qua nhiều. Trực tiếp quay người. Trong mắt nhìn qua chính là Vũ Hiên cùng Tiêu Tương. Mới vừa rồi người nói ra lời kia là ai trong các ngươi? Vũ Hiên nắm chặt tay, lúc này không còn nửa phần cuồng ngạo, cũng không có khinh thị, hắn chỉ thầm tức giận mà thôi. Từ khi Tuyệt Dục đi vào nơi này, mơ hồ áp chế hai người bọn họ. Một cổ khí thế vô hình và kiếm ý áp xuống làm hắn ẩn ẩn có cảm giác tự thẹn không bằng. Ta ở vạn ma khung cảnh tìm tu đã 3 tháng, không ngờ vừa ra ngoài thì nghe có người trào phúng mình. Tuyệt Dục nghe vậy cười to, một trận chiến trong Thương Sinh Đạo Cung, Tuyệt Dục đã tìm được chính mình. Lại nói mấy người các ngươi chỉ là mèo nuôi trong nhà, Tuyệt Dục ta không đặt vào trong mắt, cần gì phải chọc vào ta. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Duệ vô ý thức muốn mỉa mai cười ra tiếng. Tuyệt Dục nói ra lời này đúng là cuồng vọng. Cũng không sợ gió lớn thổi mất đầu lưỡi, mà hắn vừa vui vẻ lại bỗng nhiên cứng đờ. Nhớ tới Lý Vô Hồi ít nhất thực lực mạnh hơn mình rất nhiều còn kém người này, phong sư huynh của mình dường như còn không phải đối thủ của hắn. Một trận chiến vừa rồi rõ ràng là Vũ Hiên bị áp chế. Nếu như không có bao tay thì kết quả càng không cần phải nói, mà Lý Vô Hồi lại tự nhận không phải đối thủ của tông thủ, nhìn trộm qua sắc mặt phong thái cực. Chỉ thấy sắc mặt của thằng này tái xanh lại, linh kiếm nhược đào khí tức càng run rẩy, ẩn ẩn có chút hối hận, Nghiêm Duệ lập tức khẽ lắc đầu. Chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái, nhớ rõ trong khung cảnh liên tục chiến mấy trận, nhược đào đều bị trong tay phong sư đệ, mà nhược đào trước kia lại có thể cùng nổi danh với Tuyệt Dục, ước chừng thực lực của mình quá nhỏ bé, không thấy rõ thực lực cao thấp của mấy người này. Vũ Hiên cùng Tiêu Tương Tử tuy khí cơ đã ngưng tụ tới cực điểm, tức giận sôi trào, nhưng mà nhìn qua ánh mắt của đối phương chỉ có run sợ. Tuyệt Dục nói vẫn còn tiếp tục, hôm nay nếu bọn ngươi ở đây chỉ cứ chến đi thôi, cũng như trước kia, cùng tiến lên cũng được. Âm thanh chưa dứt, Tiêu Tương Tử thì hừ lạnh một tiếng, linh quyết dẫn ra và tinh không sau lưng xoay tròn. Ngàn vạn ngôi sao cũng xoay tròn, hơn 10 đạo tinh quang rơi xuống, Tuyệt Dục cũng ngân một tiếng, chẳng muốn nói gì nữa. Tâm động thì kiếm lên, niệm sinh tắc giết người. Một dạo kiếm quang màu đen bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ. Còn chưa bay ra thì kiếm cương đã bộc phát khiến cho tinh quang chưa tới gần đã bị tiêu diệt. Đây là tuyệt diệt kiếm ý, thuận lúc kích tán, kích xạ tứ phương, là kiếm ý phách cảnh, hơn 10 tu sĩ cửu giai trong mộ thất đều có chút cả kinh. Sau đó lại càng chết lặng, người này cũng là linh vũ hợp nhất, thậm chí còn mạnh hơn Vũ Hiên. Trong truyền thuyết tuyệt dục này chính là tuyệt kiếm thứ tư, rốt cuộc bóng kiếm màu đen hiện ra, mấy chục đạo kiếm khí nứt nẻ khuếch tán mọi nơi. Đang lúc Tuyệt Dục muốn bước về phía trước, đột nhiên Tuyệt Dục nhíu mày, rồi sau đó lại cười khẽ một tiếng. Chợt lui ra phía sau một bước. Chiến ý toàn bộ tiêu tán. Kiếm ý phách cảnh kiềm chế toàn bộ, xem ra không đánh được rồi, chính chủ đã tới. Hai người các ngươi nên ứng phó hắn trước đi, người nghe vậy thì kinh ngạc, chính chủ. Như vậy chỉ có thể là Kiền Thiên Yêu Vương. Khóe môi Nguyên Vô Thương lúc này nhếch lên, có chó hay xem rồi. Sau đó lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua Vũ Hiên cùng Tiêu Tương Tử hai người, nháy mắt sau đó cả mộ thất nổ mạnh, một tiếng chấn minh từ trên cao nện xuống. Một vết nứt hiện ra, trong nháy mắt kiếm áp tuyệt thế nện xuống, trong lúc nhất thời bụi mù tứ tán, bốn phía đều là bụi. Khối lớn đá vụn nhao nhao rơi xuống, Nguyên Vô Thương có chút biến sắc, vội vàng đem Nhược Thủy đưa ra sau lưng. Trong cự thạch bóng kiếm không ngừng hiện ra, Lý Vô Hồi há to mồm, cũng không sợ miệng dính đầy cát bụi. Hai mắt ngạc nhiên nhìn qua trần động, nghĩ ngợi nói có cần phải khoa trương như vậy hay không. Mặt đất sâu trăm trượng đều bị cưỡng ép đục xuyên qua a, cho dù chút ít binh khí cấp pháp bảo cũng khó khăn làm thương tổn tầng đá này a, kiếm thuật của tên kia chỉ sợ mạnh hơn lần nữa rồi. Lúc này đất đá rơi xuống cũng từ từ ít đi, một đạo bóng kiếm thê lương hiện ra ngoài. Sáng vút lên chém về phía Nguyên Vô Thương. Sát ý hiện ra khiến người ta sợ hãi, mặc dù không phải nghênh đón chính diện cũng đồng dạng cảm thấy ý niệm lạnh như băng đâm thẳng vào tâm thần, chỉ cảm thấy một kiếm này không thể trốn, không thể ngăn cản, không thể chiến, chỉ có thể nghênh đón. Mắt của Nguyên Vô Thương không nháy một cái, ngược lại vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nóng rực, toàn bộ tinh thần tập trung vào một kiếm này. Chương 770, hai đầu người. Giống như một kiếm này chính là bảo khố vô tận của hắn vậy, cũng trong lúc nhất thời còn cách cổ họng của Nguyên Vô Thương, thời điểm kiếm sắp xuyên thủng cổ họng thì chủ nhân kiếm quang màu xanh này cảm giác không đúng, bỗng dưng kiếm này nghiêng qua, đâm vào vách đá bên cạnh Nguyên Vô Thương. Kiếm khí trùng kích làm đất đá rơi xuống nhiều hơn, cũng biến thành bột mịn, lúc này Nguyên Vô Thương lại hắt một tiếng, trong đôi mắt hiện ra tinh quang đắc ý, dường như có thể ngộ gì đó, cũng giống như đang chê cười tông thủ. Tông thủ mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía Nhược Thủy. Lập tức thở ra một hơi. Người còn sống, còn có khí tức không gì tốt hơn, xem ra đã tới kịp thời, lại đi tới ôm nàng vào trong ngực. Rồi sau đó trong mắt Tông Thủ hiện ra tức giận ngập trời, tốt, thật tốt. Kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng nát bấy. Lúc này cho dù hắn đem toàn bộ âm dương chân lực đưa vào cũng không cách nào triệt để khống chế thương thế, chỉ có thể đưa mắt nhìn si chính nhờ cơ của Nhược Thủy mất đi từng chút một, cắn chặt hàm răng, cơ hồ răng của hắn mài nhỏ đi. Cho dù là toàn bộ cấm chế linh tận lúc này làm thân thể hắn bị thương cũng không đau như thế này, giờ phút này tâm của hắn đau như cắt, hắn giờ phút này chỉ còn lại lửa giận thiêu đốt, là tử cực đan, tiếng của Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên vang lên. Tông Thủ không còn khống chế được tâm thần thì hơi tỉnh táo lại, nhìn vào trong tay của Nhược Thủy có 3 viên đan dược màu tím, thở nhẹ một hơi. Nhìn qua tử cực đan trong tay của nàng, tuy đan dược chưa được chứng thực, nhưng mà tử cực đan có thể kéo dài duyên thọ 30 năm, tự nhiên cũng có thể giúp người ta khôi phục thương thế, thậm chí chỉ cần kéo giãn thương thế của Nhược thì sẽ có biện pháp cứu nàng. Tiện tay đem một viên đan dược tiện tay đánh sơ sát, hỗn hợp với nước rót vào trong thể nội của Nhược Thủy. Lúc này ngũ tạng lục phủ của Nhược Thủy một số gần như tại đình chỉ. Cũng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể tiêu hóa dược lực. Sau đó thần sắc của hắn đạm mạc nhìn qua người chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Là ai tổn thương nàng? Trong phòng lúc này tĩnh mịch. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Tương Tử cùng cái kia Vũ Hiên hai người. Tông Thủ hỏi câu này không ai dám nói cái gì. Nghĩ tới hắn đánh ra một cái động trăm trượng từ trên xuống đây. Lại nhìn kiếm thế khủng bố kia làm cho người ta không dám đáp lời. Vũ Hiên lúc này cảm thấy cả vân giới lục tuyệt kiếm chỉ sợ không tiếp nổi một kiếm. Ít nhất Tông Thủ này và tuyệt dục mỗi tên đều vô cùng đáng sợ. Nhưng mà tay phải của Vũ Hiên có được giáp quyền. Kẻ này mạnh hơn nữa cũng không sợ. Nơi này không phải bên ngoài Âm Long Cốc. Tông Thủ có thể tùy ý thuyên chuyển lực lượng một quốc gia. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Nguyên Vô Thương lúc này lại e sợ thiên hạ bất loạn. Cười nói một tiếng. Tổn thương thị nữ của ngươi chính là Tiêu Tương Tử. Người muốn giết nàng chính là Vũ Hiên. Tông Thủ nghe ra được ý tứ châm ngòi trong lời này, thật sự mặc kệ nó. Ánh mắt nhìn qua Lý Vô Hồi, ánh mắt mang theo thần sắc hỏi thăm. So sánh với Nguyên Vô Thương thì không thể nghi ngờ vị đao quân này đáng tin cậy hơn nhiều. Chỉ thấy hắn thu hồi đao, có chút gật gật đầu, ý bảo lời ấy không giả. Tông Thủ lập tức cười tự dễu, cẩn thận dùng ống tay áo lau mồ hồ trên mặt Nhược Thủy. Thật sao? Thật sự thiếu chút nữa làm cho Tông Thủ ta hối hận cả đời. Thật sự không biết ai cho hai tên các ngươi gan chó này. Vũ Hiên lập tức nổi giận, nắm tay phải vung lên, một đoàn ma diễm hiện ra. Nhưng hắn còn chưa có động tác thì Tông Thủ đã động. Mặc dù không cần kiếm, kiếm ý tự sinh ra, kiếm ý phách cảnh lập tức từ bốn phương tám hướng áp lại. Mà hơn 10 tu sĩ cửu giai ở đây đều có chút cứng lại. Thời điểm còn trước kịp phản ứng thì Tông Thủ đã xuất hiện trước người Tiêu Tương Tử. Mà ánh mắt Tiêu Tương Tử cũng co rụt lại, tinh không xoay tròn. Mấy trăm điểm tinh quang nhanh chóng giáng xuống, linh diễn tinh không, thần thông đạo gia này không tệ. Nhưng mà ngươi tính toán là cái gì? Một bước đạp xuống, nhân giới lại như hư ảo, kẻ hở không gian hiện ra, lập tức vô số ánh sao lấp lánh không làm gì được hắn cả. Ánh mắt Lý Vô Hồi co rụt lại, loại pháp môn này ngày đó Tông Thủ đã thi triển trên Thượng Tiêu Sơn. Khi đó trên đỉnh núi có vạn linh tu nhưng không cách nào đụng vào góc áo của hắn. Nhưng mà Tông Thủ lúc này vừa thi triển lại càng huy sái tự nhiên. Mà đồng tử Tiêu Tương Tử cũng co lại thành hình châm. Nhìn thì như trầm tĩnh nhưng mà trong mắt mang theo mờ mịt và kinh hoàng. Lúc này ở trước mặt của hắn có ý niệm toàn lực tản ra. Đều không tra ra được thân ảnh Tông Thủ ở đâu. Càng không nói tới tập trung. Không đúng, tìm được, chính là ở chỗ này. Cho dù Tiêu Tương Tử có chút vui vẻ, muốn đem những tinh quang này lần nữa thúc giục thì tay của Tông Thủ đã hư không một trảo. Nếu như đây là chủ nhân đạo linh khung cảnh thế hệ này chỉ có chút bổn sự như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi. Mạnh mẽ xé một cái, hình ảnh tinh không lập tức nát bấy, tất cả tinh quang cũng biến mất vô tung vô ảnh, nhưng mà phản ứng của Tiêu Tương Tử lại vô cùng mau lẹ. Đang thi triển thần thông linh diễn tinh không thì bị phá trong chốc lát, hai con chim lửa bỗng nhiên từ hư không xuyên qua. Cánh lửa như đao. Một trái một phải chém tới, mà Vô Cực ở bên cạnh nhìn thấy quá sợ hãi. Lập tức hai tay kết ấn kiếm chỉ đưa lên, lập tức 81 đạo linh vân tụ thành phù lục ngưng tụ thành kiếm hình to lớn trong hư không, dài 10 trượng, kim quang lập lòe, thân kiếm có hai chữ, chân vũ, phía sau còn có hư ảnh cực lớn như hình người, Tông thủ ngươi lớn mật, kiếm màu tím này chém thẳng xuống, tông thủ không thèm nhìn cái nào, kim quang trong tay áo bay ra ngoài. Đúng là tiểu kim, hóa thành hình dáng Hàm Hy. Chỉ thoáng cái cánh tay chém ra, hai con á loại tam túc kim ô nhao nhao vỗ cánh rơi xuống, bóng kiếm cực lớn lúc này dánh tới, một tay tông thủ đưa lên bắt lấy lưỡi kiếm của thanh kiếm này, cầm chặt lưỡi kiếm. Mà thanh kiếm sắc bén không bì nổi chỉ phá vỡ một tia máu trên tay tông thủ mà thôi, chân vũ. Cái gì gọi là chân? Cái gì gọi là vũ? Một cửu gia nho nhỏ như ngươi cũng dám nói hai chữ này, cút cho ta, phù kiếm bị bắt lại lúc này muốn tán đi. Lại bị tông thủ cưỡng ép bắt lại làm cho phù văn không thể tản ra. Tính cả hư ảnh hình người cũng bị nhiếp lại. Trực tiếp một đạo kiếm quang cực kỳ mạnh mẽ nện vào người vô cực vội vàng dùng vài loại linh khí ngăn cản trước người. Đinh một tiếng nổ mạnh vang lên, chân vũ kiếm cuối cùng toái tán, vô cực lui ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Chân hồn trên chân vũ kiếm này chính là nguyên hồn thứ hai của hắn biến thành. Nguyên vô thương nhìn thấy màn này thì mặt mũi tràn ngập cảm giác thất vọng. Chương 771, ba thành linh vũ. Cho dù là vô cực hay là tiêu tương tử đều thật sự quá yếu, yếu tới mức thằng này không thèm sử dụng kiếm, nhớ tới trước kia hai người này nói lại có chút cảm giác oán hận. Hắn cười khẽ dùng ngữ khí trêu đùa nói ra, ta nhớ mang máng vừa rồi chính vô cực chân nhân này từng chính miệng nói với thằng kia thế này. Thế gian này không có chuyện gì là hắn làm không được. Cũng không có người nào là hắn không thể trêu vào. Muốn làm cái gì chỉ để ý đi làm, một kiền thiên sơn nho nhỏ, một tông thủ còn không đặt vào trong mắt đạo linh khung cảnh. Những lời này không biết Lý Vô Hồi ngươi có nhớ rõ không? Lý Vô Hồi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ ngợi nói kiền thiên yêu vương này đang tức giận ngập trời. Ngươi thêm câu này không phải châm dầu vào lửa sao? Ân, ánh mắt tông thủ nhíu lại, mặc kệ Nguyên Vô Thương nói có thật hay không, đã thành công khiến sát ý của hắn dữ dội hơn, không có chuyện gì là tiêu tương tử làm không được. Cũng không có người nào là tiêu tương tử không thể trêu vào. Lúc này hắn nhìn ra được nhược thủy vì sao mà tổn thương, đáng hận, hừ, nhất thời vô cực không so đo nhiều, tay của hắn kết ấn chỉ vào người tiêu tương tử, trong nháy mắt ngưng tụ bình chướng, năm ngón tay mở rộng, động tác không ngừng biến hóa, vô cùng linh động. Giống như dây cung vô hình, sau đó hơn 10 loại linh pháp ngưng tụ thành vách tường, khó có thể chân vỡ, tuy linh pháp của vô cực cực nhanh, nhưng mà tốc độ phá giải của tông thủ cũng không chậm, hoành hành không sợ sao. Vô cùng tốt. Nếu ngươi đã dám chọc bất cứ kẻ nào, làm cho nhược thủy cơ hồ tê liệt, như vậy hôm nay ta sẽ dùng mạnh hiếp éo, chém cái đầu của ngươi xuống, một tay cầm xuống, dùng kiếm ý phá vỡ linh pháp trùng trùng điệp điệp này, chính chọc vào thiên linh đầu của tiêu tương tử này. Giờ khắc này tu sĩ cửu giai của đạo linh khung cảnh kia nhao nhao trợn tròn mắt nhìn bình chướng vỡ vụn, mặc dù đều có tu vị cửu giai, nhưng mà ở trước mặt của tông thủ thì lại không mạnh bao nhiêu cả. Mà ánh mắt vô cực như muốn nứt ra, muốn cứu cũng không kịp. Tông thủ, ngươi dám, ngược lại Vũ Hiên ở bên kia cắn răng đánh ra một quyền cực mạnh. Ma diễm hiện ra, cánh tay phải cũng thu nhỏ sau một quyền này, lẽ ra tiêu tương tử phải chết đối với hắn mà nói xem như vui càng vui. Nếu là ngày thường thì hắn sẽ trào phúng vài câu, nhưng mà hắn biết rõ tông thủ nếu thật sự lấy đầu của tiêu tương tử thì chính hắn kế tiếp không sống khá giả gì. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều cái mạng này, tông thủ nhẹ giọng cười lên, không trốn không né. Tay phải mạnh mẽ phát lực, mà đầu của tiêu tương tử bị nhéo một cái, đầu của thằng này bị hắn kéo đứt khỏi cổ, lập tức máu tươi bay ra tung tóe. Trong phòng lúc này lập tức yên lặng không tiếng động, nhìn qua thân thể không đầu của tiêu tương tử, thật sự là tháo đầu người. Nói giết là giết không có cố kỵ, đường đường là hậu bối đệ tử đệ nhất thiên tài của đạo môn trong truyền thuyết, linh vũ hợp nhất. Người kế thừa đạo linh khung cảnh tiếp theo, ở trong tay tông thủ không thể ngăn được ba kích, đứng đầu vân giới lục tuyệt kiếm không ngờ mạnh tới mức này. Không phải đều nói mỗi nhân vật trong lục tuyệt kiếm cũng không thể bằng được đệ tử đích truyền của các đại thương khung sao, vô cực chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, tông thủ này, kiền thiên yêu vương, tại sao mạnh như vậy, hình như nhân vật như tiêu tương tử ngàn năm trước có thể khinh rẻ thế gian a, nếu không phải xuất thân quá thấp, cũng không quá nhiều nội tình, thậm chí có thể làm hậu tuyển thần hoàng đấy. Vì vậy hắn mới nói tiêu tương tử có thể hoành hành giới này. Nhưng lúc này mặc dù thêm một người hợp lực thì ở trước mặt tông thủ cũng giống như tiểu hài tử, không chịu nổi một kích. Nguyên vô thương thấy thế cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê. Bên ta vừa rồi đã từng nói qua, các ngươi không thể trêu vào hắn, khó có được khi làm một chuyện tốt mà không chịu tin ta. Lý Vô Hồi cười xong thì yên lặng, nghĩ ngợi nói quả nhiên cuối cùng là kết cục này. Lúc này quyền của Vũ Hiên đã đánh tới. Tông thủ hắc một tiếng mỉm cười, tâm niệm vừa động, Tiểu Kim đã ở bên cạnh hắn. Cũng hóa thành một nắm quyền bao phủ tay của tông thủ, đồng dạng là một tầng hắc diễm. Trong tay trái của tông thủ hiện ra phần không chi viêm, điên cuồng thiêu đốt, khiến cho không khí nổ lốc bốt. Một chưởng cầm ra, phá vỡ quyền cương mênh mông cuồn cuộn. Rồi sau đó là phanh một tiếng trầm đục, quyền chưởng giao kích, ý niệm võ đạo của hai người sôi trào đụng vào nhau. Sau đó bên cạnh thân thể hai người, mặt đất cả mộ thất đều nghiền nát toàn bộ, vô số cột đá nhao nhao nhấc lên, dư kình phá vỡ tất cả, hai chủng hỏa diễm giao thủ. Thỉnh thoảng có âm thanh không khí nổ vang. Tông thủ nhíu mày lui ra sau nửa bước, Vũ Hiên tụ lực 10 phần, cộng thêm có quân thiên quyền giáp càng khiến 10 thành lực lượng của hắn bạo tăng 40 lần. Một quyền cứng rắn như vậy dù ra sức thế nào cũng không làm tông thủ bị tổn thương mảy may. Ngược lại vô số phong nhận mở rộng ra, cơ hồ muốn đem tiểu kim hóa thành tầng kim loại bị xuyên thủng đi. Nhưng mà nguyên hồn trong đầu của Tiêu Tương Tử lúc này điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát khỏi khống chế của tông thủ. Đối với chân hình cảnh linh tu mà nói, mất đi thân hình không tính là đại sự gì. Trên mặt Vũ Hiên hiện ra vẻ đắc ý, tông thủ này đúng là mạnh. Mạnh tới mức làm cho hắn sinh ra hối hận. Cho dù là có thêm người hợp lực cũng phải đánh chết kẻ này. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo đã thấy khóe môi của tông thủ hiện ra nụ cười trào phúng. Nguyên Vô Thương lúc này thương cảm nhìn qua Vũ Hiên, chỉ bằng một quân thiên quyền giáp mà muốn thắng thằng này sao? Mơ tưởng, quyền giáp không tệ. Nhưng mà không biết xương cốt cánh tay của ngươi cứng như quyền giáp không? Đang lúc Vũ Hiên hơi có chút nghi hoặc thì tông thủ mạnh mẽ phát lực, nắm lấy nắm tay của Vũ Hiên và bóp mạnh. Nếu bàn về tu vi thì Vũ Hiên linh vũ hai đạo tất cả đều là cửu giai. Nếu như bàn về ý chí võ đạo thì còn mạnh hơn. Lúc này kiếm ý và địa ngục quyền ý của Vũ Hiên giao phong, ma khí không còn sinh ra, lệ khí tà linh không còn gào thét. Vũ Hiên vẫn cười lạnh không thôi, lực lượng của hai người chỉ tương đương mà thôi. Thậm chí Vũ Hiên hắn còn chờ mong hơn. Tông thủ muốn bóp nát nắm tay của hắn là chuyện mơ tưởng, lại cảm giác lực lượng đối diện bỗng nhiên tăng lên mạnh hơn. Hồn lực và nội tức giao hòa, khí thế cũng không ngừng kéo lên. Lúc này Vô Cực đang nhìn qua, hắn nhìn thấy màn này thì vô cùng kinh hãi, hét lên, ba thành linh vũ hợp nhất, ngươi làm sao có thể làm được? Tiếng kinh hô vang lên thì trên mặt Vũ Hiên hiện ra thần sắc kinh ngạc, lúc này chỉ nghe răng rắc một tiếng, âm thanh xương cốt rạn nứt sinh ra. Tay phải của hắn bị tông thủ đối diện cưỡng ép bóp nát. Chỗ đứt gãy không được quyền giáp bao trùm. Chương 772, Nguyện nhập môn. Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu của hắn tịch mịch. Nhưng mà hắn lập tức bừng tỉnh nhìn qua tông thủ lại một chưởng chộp tới đầu của hắn. Muốn trốn nhưng không thể trốn. Lúc này tông thủ chẳng những kiếm ý cổ đảng, khí thế càng bốc lên tận cùng, chẳng những có thể nắm giữ võ đạo chi ý, càng có thể dựa thế thiên địa. Một chưởng này chộp tới thì khí thế ý niệm đã làm hắn rung chuyển không được, đồng dạng là tay đè đầu, dùng sức nhéo một cái. Đầu của Vũ Hiên cũng bị tháo xuống, lúc này máu tươi bắn ra tung tóe, cho dù còn không có chạm vào người đã bị cương khí trên người của mọi người gạt đi. Nhưng lúc này mấy chục tu sĩ cửu giai tuy cũng có một loại cảm giác bị máu của Vũ Hiên xối ướt toàn thân, thân hình của Vô Cực giật mình đứng nguyên tại chỗ. Phù lục còn trong tay, linh pháp kết một nửa, nhưng lúc này tông thủ mặc dù vẫn còn miễn cưỡng cũng đã không dám ra tay. Trong lòng biết rõ nếu hôm nay còn tiếp tục chiến đấu thì chỉ sợ toàn bộ tu sĩ cửu giai của đạo linh khung cảnh của hắn chết ở nơi này. Tuyệt đối không có kết quả thứ hai, người trước mặt này đúng là ma vương. So với Nguyên Vô Thương chỉ sợ còn điên cuồng hơn, phong thái cực cũng im lặng, vân giới lục tuyệt kiếm người đều mạnh như vậy sao, tông thủ chỉ dùng lực lượng một người bại hoàn toàn hai nhân vật đứng đầu đại khung cảnh. Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn không dùng tới binh khí, Lôi Động Tô Thần còn phải làm bằng hữu của kẻ này, trách không được trưởng bối bọn họ không có ý ngăn cản, buồn cười chính mình lại không cho rằng tông thủ là như vậy, xem thường lục tuyệt kiếm, Lý Vô Hồi nói không sai. Chính mình chỉ sợ thật sự là ếch ngồi đáy giếng, coi thường thiên hạ, Nghiêm Duệ sắc mặt tím lại, hô hấp cũng đình trệ. Nhân vật mà hắn sùng kính lại như người thường, kẻ mà bị hắn xem thường, bị hắn xem như con sâu cái kiến dễ dàng bóp chết lại là quái vật khổng lồ. Nhớ tới những lời mình nói trước kia, Nghiêm Duệ cũng không khỏi hơi hơi bất an, lui ra sau mấy bước. Đối mặt ánh mắt âm lãnh của Nguyên Vô Thương nhìn qua thì toàn thân của hắn mát lạnh, Vô Cực thở ra một hơi, mắt thấy tông thủ dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua. Dường như đang suy nghĩ nên xử Vô Cực hắn thế nào, trong thời gian này Vô Cực cúi người thi lễ thật sâu, chuyện hôm nay là đạo linh khung cảnh chúng ta sai. Kính xin quân thượng lưu cho sư điệt của ta một mạng, một tên tu sĩ cửu giai của thiên ma khung cảnh cũng đứng ra như vậy, thỉnh quân thượng hạ thủ lưu tình, tông thủ nhìn qua trong tay. Nhìn qua hai đầu người còn đang nhỏ máu, đầu lâu đã bị tháo xuống nhưng vẫn còn nguyên hồn chưa toái diệt. Bọn chúng đang dùng hồn lực chống cự lại lực nghiền nát, hạ thủ lưu tình, cho ta lý do. Ngươi nói các ngươi sai là sai ở chỗ nào, trong miệng nói như vậy nhưng trong tay phát lực, chuẩn bị bóp nát hai cái đầu này. Vô Cực đã hãi hùng khiếp vía, biết được lúc này không được do dự, không chỉ bảo vệ hai kẻ này, càng bảo vệ tính mạng của bọn họ. Một khi triệt để trở mặt giết chết Tiêu Tương Tử cùng Vũ Hiên, tông thủ hơn phân nửa còn muốn giết người. Đây là một kẻ kiêu hùng, một khi đã làm ra chuyện gì thì nhất định làm chuyện này cho tuyệt. Đạo linh khung cảnh của chúng ta có linh đan, chẳng những có thể khiến cô nương này khôi phục như lúc ban đầu, tu vị còn hơi có tiến cảnh. Nếu chỉ có cái giá này tự nhiên không có khả năng đã động tông thủ, Vô Cực lại tiếp tục nói. Mặt khác tông của ta còn đưa tặng 10 giọt ngọc hàm chân tủy, 20 giọt ảnh huyền chi huyết, trợ nàng kiên cố thân hình, tông thủ lúc này mới ân một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngọc hàm chân tủy đúng là không tệ, hắn nghe nói qua vật ấy, đây là linh vật thượng phẩm của thế gian. Ngoài ra càng giúp người ta thu liễm khí tức, đây là chí bảo mà người ưa thích che giấu tư vi chờ mong. Đối với ảnh huyền chi huyết đối với nhược thủy mà nói còn có ý nghĩa khác, nhưng mà ảnh huyền chi huyết có chỗ dùng gì? Hắn nghe nói qua ảnh huyền chính là một trong những thần thú có chiến lực thượng cổ mạnh mẽ, xuất nhập vô tích, nhưng ảnh huyền chi huyết này chẳng lẽ có thể trợ giúp nhược thủy, cường hóa huyết mạch, trong nội tâm nghi hoặc người này ở trước mặt rụt rè như vậy, tông thủ cười lạnh cũng không nói gì, trong nội tâm sát cơ đã lui, sau một khắc chợt nghe Vô Cực nói, về phần sai ở nơi nào lúc trước là thời gian tiến vào âm long cốc. Quân thượng từng có nói rõ, nói là trong cốc không được tranh chấp tư đấu. Lần này là đạo linh khung cảnh chúng ta phạm sai lầm trước, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Cũng không trách quân thượng khiển trách, ôi chao, tông thủ kinh ngạc nhìn sang, nghĩ ngợi nói Vô Cực này đúng là thú vị, nhìn thì như nhận sai, cũng là do giải vây xung đột với đạo linh khung cảnh lần này. Thực sự tránh né tình thế không tiếp tục chuyển biến xấu, cũng vỗ về hắn an tâm, nhưng mà vẫn nói trước, Kiền Thiên Sơn có đạo nghĩa. Tự nhiên không thể giết người, cũng tránh lo âu về sau. Mà một phương đạo linh khung cảnh tuy ném mặt mũi, cũng vì có ước hẹn của chư tông, sau đó cũng không thể báo thù ngoài sáng được. Lại hy vọng miễn tử kiếp của Tiêu Tương Tử này, làm cho rất nhiều người không cần tiêu diệt toàn bộ ở nơi này, là người vô cùng thông minh, biết được nên lấy hay bỏ. Tên linh tu cửu giai của thiên ma khung cảnh ánh mắt hơi sáng lên, đúng vậy. Là trái với điều ước trước đây. Thiên ma khung cảnh cũng nguyện xuất ra 10 hạt địa nguyên đan, 20 giọt thiên hồ chân huyết. Ánh mắt tông thủ nhíu lại, thực sự không nóng nảy xử lý việc này. Suy nghĩ một lát, trực tiếp đem nguyên hồn hai người này triệt để phong ấn trong linh khiếu của đầu lâu, ném vào trong túi linh sủng, mặc dù cần cũng nên đợi ra ngoài rồi nói sau. Rốt cuộc là trực tiếp giết chết hay là vơ vét tài sản còn cần hắn suy nghĩ cẩn thận, mà Vô Cực thấy thế lập tức thở nhẹ một câu. Biết được tính mạng đám người mình được bảo vệ, trong nháy mắt tiếp theo âm thanh ngưng trọng hỏi. Không biết quân thượng ngươi linh vũ hợp nhất rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Những lời này nói ra làm ánh mắt người trong mật thất đều nhao nhao nhìn qua tông thủ, cũng vô cùng hiếu kỳ. Trong vân giới này người có thể làm được linh vũ hợp nhất không quá đáng cao nhất chỉ dung hợp hai thành mà thôi. Lại duy chỉ có tông thủ lại cao tới ba thành. Không chỉ có tăng phúc thực lực, tỷ lệ tông thủ tiến nhập thánh cảnh cũng cao hơn tu sĩ bình thường gấp mấy lần. Tông thủ cười cười, căn bản không có ý trả lời kẻ này, không nói ra câu nào cả. Mọi người lúc này kinh ngạc, nhìn qua tông thủ, không biết quân thượng có thể nguyện gia nhập đạo linh khung cảnh. Những lời này nói ra ngay cả tông thủ cũng ngoài ý muốn, cũng chỉ có mình Vô Cực chân nhân và ánh mắt nóng bỏng. Nếu như đạo gia có kẻ này thì Tiêu Tương Tử tính toán là cái gì? Khách quan kẻ trước mặt hắn so sánh cả hai không khác gì đá và ngọc, không thể so được. Chương 773, Nguyện nhập môn, 2. Nếu không phải là tông thủ xuất thân thiên hồ nhất tộc, thân phận không hợp. Hắn thậm chí còn cho rằng thiếu niên trước mắt này chính là thần hoàng tương lai, nhưng mà trời xanh không muốn thần hoàng vừa sinh ra là xuất chúng, một người như vậy vừa sinh ra có địa vị ngang hàng với người bình thường, về sau sẽ phát lực vượt qua khó khăn tiến lên, mà Tiêu Tương Tử này từ nhỏ được đạo môn trợ giúp, bình yên vượt qua linh triều hảo kiếp, nhưng mà so sánh với Lý Vô Hồi tuyệt dục thì càng ảm đạm thất sắc. Nhất là tông thủ này làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra hoài nghi, Tiêu Tương Tử không chịu được một kích này thật sự có thể dẫn đắc đạo môn đi qua thời đại quần hùng tranh phong hay không, thảm bại ngày hôm nay ngược lại là chuyện tốt, người thừa kế hôm nay của đạo môn khung cảnh không nên quyết định qua loa, mấy linh tu cửu giai của đạo linh khung cảnh kinh ngạc qua đi sau đó đều im lặng không nói. Trong ánh mắt mấy người có chờ mong hiện ra, mà mấy người thiên ma khung cảnh ánh mắt lập lòe. Vốn hối hận không sớm chút nghĩ ra nên bây giờ lo lắng, thẳng đến khi tông thủ khinh thường thì mới mỉm cười bình tĩnh lại, những lời này không nhắc mới tốt. Không biết tông thủ ta có sư phụ sao, Vô Cực nhíu mày, không chút quan tâm tới, nói, nếu quân thượng gia nhập đạo môn của ta. Long Ảnh lão nhân tuyệt đối không ngăn cản, ngược lại còn vui mừng đấy, tông thủ nhíu mày một cái, nghĩ ngợi nói cái này hơi lạ. Nhưng lại nói tiếp, Long Ảnh cùng Ngao Không tên kia đã không phải phàn nàn một lần, vì sao hắn không gia nhập đạo môn Phật Tông? Lần nữa kiếm tông cũng có thể. Hết lần này tới lần khác là thương sinh đạo, không cách nào làm bọn họ an tâm. Mặc kệ thế nào, tông thủ đem hai viên tử cực đang cầm vào trong tay. Tùy ý nhìn qua, tông thủ liền tiện tay bắn ra hai đạo ánh sáng tím, phân biệt đưa cho Nguyên Vô Thương cùng Lý Vô Hồi hai người. Hai người có chút kinh ngạc. Liền yên tâm thoải mái thu hồi đan dược này. Nguyên Vô Thương càng ngoài ý muốn, ta trợ giúp nàng chỉ vì không muốn ngươi giận chó đánh mèo, cũng không phải là hảo tâm gì. Nói đến đây ánh mắt của Nguyên Vô Thương có chút vui vẻ, sẽ không sợ ta sau khi thương thế lành tiếp tục đối đầu với ngươi sao? Tông thủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, thật sự chẳng muốn tiếp lời, 3 tháng trước là hắn có thể chiến thắng. 3 tháng sau tự nhiên sẽ thắng, sợ quái gì? Nguyên Vô Thương thấy thế cười ha ha, mạnh mẽ vỗ tử cực đan, bóp thành bụi phận nuốt vào trong miệng, rồi sau đó qua giây lát vết thương vỡ vụn kia cũng đã bắt đầu nhúc nhích, một cánh tay của hắn dùng tốc độ mắt thường thấy mở rộng ra. Tông thủ nhíu mày lại, tiếp tục nhìn qua Nhược Thủy trong ngực, thương thế của Nhược Thủy đã ổn định lại, nhưng mà vẫn chưa chuyển biến tốt được, nếu bàn về tổn thương kỳ thật Nguyên Vô Thương so với Nhược Thủy còn nặng hơn một ít. Nhưng mà Nhược Thủy không có tu vi như tên kia. Lúc này ý thức hôn mê, ngũ tạng nát bấy càng khó hấp thu dược lực. Vì vậy thẳng đến lúc này vẫn chưa có bao nhiêu hiệu quả, dược lực không thể luyện hóa, phục dụng nhiều tử cực đan hơn nữa cũng vô dụng. Suy nghĩ một lát tông thủ lấy 10 kim châm cắm vào người của nàng. Thẳng đến khi thấy hô hấp Nhược Thủy càng đều đều, mới hơi thư giãn, nhưng mà muốn tỉnh lại còn cần trở lại Kiền Thiên Sơn mới tính tiếp. Cũng không biết Hiên Viên có biện pháp nào làm cho Nhược Thủy tỉnh lại hay không, mà lúc này khí tức của tông thủ càng âm trầm và ác liệt. Nếu như Nhược Thủy xảy ra chuyện gì thì Tiêu Tương Tử Vũ Hiên hai người dù thế nào cũng phải chôn cùng với nàng. Lúc này canh tay của Nguyên Vô Thương đã khôi phục lại, dùng sức xoa bóp. Trừ hơi chút không thích ứng ra thì miễn cưỡng xem như tùy tâm sở dục, lúc này vô cùng thỏa mãn, Nguyên Vô Thương bỗng nhiên như cười mà không phải cười nhìn về phía Nghiêm Duệ, dùng ngữ khí khác thường nói, nhớ rõ ngươi vừa rồi nói như thế nào không? Nguyên Vô Thương ta hư danh nói chơi. Lục Tuyệt kiếm danh không xứng với thực, Nghiêm Duệ cả kinh lui về sau một bước. Chỉ cảm thấy thiếu niên đối diện sát khí ngưng thành thực chất, mà Nguyên Vô Thương lúc này dường như hồi tưởng lại, nhàn nhạt nói ra, đúng rồi. Còn có một câu, trước mặt kiếm tông thì không ai dám đàm luận kiếm đúng không? Những lời này vừa rồi mới nói ra thì Nguyên Vô Thương đã lách tới rồi, một chưởng chụp vào cổ họng của Nghiêm Duệ, ánh mắt phong thái cực ngưng lại, dẫm trận xuất hiện trước người Nghiêm Duệ. Bỗng dưng xuất kiếm, bóng kiếm màu xanh dùng góc độ bất khả tư nghị đâm tới, Nguyên Vô Thương lại cười to, đồng dạng một kiếm chém ra lập tức trong hư không có ngàn vạn đạo linh tử, lại không còn như trước kia cùng Vũ Hiên chiên một trận. Vô cùng huy hoàng và âm trầm. Hồn lực cùng nội tức lập tức hợp nhất, không phải linh vũ hợp nhất sao? Nguyên Vô Thương ta cũng có, thật sự là xem nhẹ người, khanh, một tiếng kiếm minh làm cho phong thái cực phun ra một búng máu. Kiếm quang bỗng nhiên tán loạn, thân thể như con diều bay ngược, trong mắt tất cả hiện ra thần sắc kinh ngạc, cả động quật lúc này yên lặng như tờ. Đây là người thứ 3 trong vân giới Lục Tuyệt kiếm làm được linh vũ hợp nhất. Thì ra lúc đối diện với Vũ Hiên Nguyên Vô Thương không đỡ nổi một quyền lại mạnh mẽ như vậy. Thật sự là bị thương nặng tới tình trạng không cách nào dùng kiếm. Nếu là lúc trước bọn họ sẽ ngạc nhiên. Lúc này trong đầu hiện ra vô số ý niệm, nhưng mà kiếm cuồng này quả nhiên không hổ là người có thể cùng tông thủ tuyệt dục nổi danh hậu thế, mà phong thái cực kinh ngạc thì mặt mũi càng ngượng ngùng. Bản thân mình đã xem thường Nguyên Vô Thương, thậm chí ẩn ẩn nhận Đồng Vũ Hiên nói ra, cảm thấy thằng này nổi danh trong lục tuyệt kiếm là quá mất mặt, thì ra ngay bản thân mình ngay cả một kiếm của Nguyên Vô Thương còn không ngăn được. Như vậy càng không cần phải so sánh với kiếm đạo và võ đạo của tông thủ mạnh hơn hắn. Sau khi trảm lui phong thái cực, Nguyên Vô Thương đã cầm chặt cổ của Nghiêm Duệ, trong mắt hiện ra thần sắc điên cuồng khát máu, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo lại chỉ cảm giác khí tức tông thủ mãnh liệt, ánh mắt cảnh cáo nhìn qua hắn. Lập tức có chút do dự, hắn thật sự hiểu rõ tông thủ cùng kiếm tông hơi có chút giao tình, Lôi Động lại là huynh trưởng kết bái của hắn. Không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Mặc dù bất mãn với những người này, vui cười nhìn hắn giáo huấn người kiếm tông, nhưng mà hắn không nguyện ý nhìn thấy hắn giết Nghiêm Duệ, cố tình không để ý tới, nhưng mà trước mặt tông thủ thì hắn muốn giết người cũng khó. Nếu như quyết ý thì hắn không làm được, đúng lúc này bên cạnh có một kiếm đâm tới, Nguyên Vô Thương nhíu mày lại, hơi hàm kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy bóng kim màu xanh da trời đánh tới, kiếm thế chỉ là bát giai bình thường, xa xa không đặt vào trong mắt của hắn. Nhưng mà lại ẩn chứa linh vận khó nói nên lời. Nếu nói kiếm của người khác là cưỡng ép khống chế lấy thiên địa chi linh, làm cho nó bạo liệt, chương 774, chủ mộ trong lòng đất. Như vậy nhược đào này lại làm cho ngũ hành chi linh cam tâm tình nguyện cho hắn sử dụng, khiến cho thiên thiên vạn vạn linh năng hợp vào thân kiếm. Nhược đào, hừ lạnh một tiếng, Nguyên Vô Thương bất đắc dĩ buông miệng nói ra. Lại tiện tay tát một cái vào mặt của Nghiêm Duệ, khiến cho miệng của Nghiêm Duệ đầy răng vỡ, lập tức nát bấy. Người cũng bay ngược ra sau 10 trượng, đâm vào vách đá mộ thất nhưng vẫn toàn mạng, nhược đào kiếm kia cũng kịp thời ngừng lại, kiếm dừng cách đầu Nguyên Vô Thương 3 tấc. Nguyên Vô Thương làm như không thấy, thần sắc âm hàn cười nói, một cái tát hôm nay nói cho ngươi biết. Không nên nói những lời lung tung như vậy, có ít người cũng không phải ngươi có thể đắc tội, lại nhìn qua phong thái cực cười lạnh, hôm nay có tên kia ở đây ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đổi lại là chỗ khác thì có thể thử một lần phong thái cực của kiếm tông phải chăng có thể chạy trôn dưới thân kiếm của ta không? Toàn thân phong thái cực trung nhẹ nhẹ, dốc sức duy trì trấn tĩnh, bờ môi không khống chế được tím tái. Nguyên Vô Thương lại cười lên ha hả, ngươi dùng lục tuyệt kiếm cùng nổi danh với mình mà nổi giận, phàm là người khiến Nguyên Vô Thương ta không thích. Sau khi trở về tốt nhất chạy trở về vạn kiếm khung cảnh, khổ luyện 3 năm trở ra, lại nhìn qua trước mặt thì nhíu mày, nhược đào sử dụng kiếm chỉ vào hắn. Ánh mắt có chút phức tạp, khe khẽ thở dài, ngươi có chút đáng tiếc. Ta vốn rất chờ mong, thật sự có chút đáng tiếc nhưng lại không nói lời gì. Thẳng tới lúc này đi qua một bên và chữa thương, thương thế của hắn còn chưa triệt để khỏi hẳn, nhưng mà hôm nay nghẹn một bụng lửa giận không tiết ra được. Vì vậy thương thế tốt hơn một chút thì không chờ được làm khó dễ Nghiêm Duệ cùng phong thái cực. Lúc này nỗi lòng thư sướng, tâm tình thật tốt mới bắt đầu chăm chú giải quyết thương thế của mình. Ngược lại là tông thủ đưa mắt nhìn qua nhược đào, ngươi là nhược đào. Thật là đáng tiếc, kiếm của ngươi đã có gông xiềng, có trói buộc, cũng có khúc mắc. Nếu không thể chém bỏ thì nhiều là mấy tháng thì Lôi Động sẽ vượt qua ngươi. Kiếm tu chúng ta chỉ cần ý niệm nổi lên là có thể rút kiếm, cần gì có nhiều cố kỵ như vậy, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn. Kiếm tông các ngươi chỉ có như thế mà thôi, tên không xứng với thực, nhược đào khẽ giật mình, đứng nguyên tại chỗ. Sững sờ nhìn qua kiếm trong tay, chẳng phải đúng như tông thủ nói, kiếm của mình thật sự có trói buộc, cố tình kết, tông thủ nói dứt lời cũng không quan tâm nữa. Đây là xem mặt mũi của Lôi Động mới mở miệng điểm tĩnh một câu, nếu đổi lại hắn là nhược đào thì không nhượng bộ mảy may, tất nhiên sẽ đem toàn bộ kiếm của mình hiệu lực cho tương lai của kiếm tông, tất cả nắm trong tay của mình mà không phải phó thác vào tay người khác, đây mới thực sự là kiếm giả, kiếm tông sở cầu là một người có thể nhận được truyền thừa chính thống. Cho dù là ai cũng không sao cả, lời hay khó nghe, nếu như người này không nghe vậy cũng không cách nào, nhược đào nhất định không đáng cho hắn đồng tình, cũng chỉ mấy hô hấp thì nghe nhược đào nói, tử cực đan này có lẽ chẳng qua chỉ là thứ phẩm của phương sĩ dưới trướng Tần Hoàng luyện ra mà thôi. Nghe nói tử cực đan chính thức đều có bạn đan, tên gọi là tử cực linh hoa, có thể trị tất cả bệnh trạng thương thế dưới tiên cảnh không phải là loại chết chắc đều được, nghe nói ngay cả tu sĩ tiên cảnh cũng có hiệu quả. Tông thủ lập tức nhíu mày, tất cả mọi thứ không phải chết chắc, những lời này nghe thì có chút khoa trương, nhưng lại chính thức bất phàm, Dưới tiên cảnh chỉ cần không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là tổn thương, độc, chứng bệnh gì đó đều có thể khỏi như ban đầu. Thế gian này có bao nhiêu loại đan dược làm được, nhưng mà nhược đào này muốn bách ít đi bánh quy lại sao? Thú vị, vốn còn cảm thấy hơi hứng thú với tử cực đan. Lúc này hắn lại nghĩ phải có mới được, nếu như có hắn ở bên người thì nhược thủy có lẽ không đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà thêm một tầng bảo hiểm là không tệ, tâm niệm này nổi lên thì tông thủ cảm giác trong động quật có tiếng nổ ầm vang, núi dao động và mặt đất sáng ngời, ban đầu còn tưởng rằng là có người kích đấu trong hang động này. Mà qua một lát lại cảm thấy không đúng, âm thanh nổ tung này không ngớt không ngừng, tiếp tục trọn vẹn hơn 10 hô hấp mới dừng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ngầm hiểu như nhau. Mặc dù nơi này có vật khác, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm tới. Nhao nhao đi ra ngoài. Sau khi phi độn trong hành lang thì âm thanh chấn động liên tục truyền tới, mà ánh mắt tất cả mọi người vô ý hữu ý nhìn về phía trước, đội ngũ này không nhanh không chậm đi theo tông thủ, Tiêu Tương Tử cùng Vũ Hiên cũng đã bị tông thủ cưỡng ép bắt lại. Có người này ở đây cộng thêm tuyệt dục, một nguyên vô thương, bởi vì có hoàng tọa và tử cực đan các loại. Đã không cần đi tìm nữa, nếu Vũ Thư xuất thế thì phải đi tranh đoạt. Chỉ hy vọng Hạng Vương chôn cùng không chỉ có mấy thứ này. Hoặc là tranh chấp với người khác tạo cơ hội cho bọn họ. Qua 140 hô hấp thì âm thanh chấn động được dẹp loạn. Mọi người cũng tìm được nơi phát ra tiếng nổ rồi. Chỉ thấy mê cung dưới lòng đất vốn là địa tầng kiên cố đã sụp xuống. Lộ ra một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Nhưng mà xuất hiện là một cái hồ tối đen. Vô cùng khổng lồ và chung quạng không nhìn thấy giới hạn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung qua cái hồ này. Trên hồ có một cái đảo phạm vi chừng 2 vạn trượng, trên đảo này có một bệ đá đứng vững to và nặng nề, một lá cờ bay phất phơ, một bóng người đang ngồi trên đài cao, mà dưới đài thì đặt chỉnh tề 1.800.000 bộ vũ khí. Có chút vẫn còn nguyên vẹn, có chút không trọn vẹn đầy đủ, lại phủ phục về phía trước giống như đang quỳ bái cái gì đó. Lý Vô Hồi thấy tông thủ hơi có vẻ nghi hoặc, cười giải thích. Năm đó Hạng Sở Bá Vương tự vận thì thời điểm bộ hạ an táng đem tất cả chiến giáp khí cụ tùy thân của binh sĩ đều thu thập toàn bộ, dùng để chôn cùng. Xem ra đồn đãi là sự thật, tông thủ lại nhìn kỹ. Trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Mà Bá Vương của Hạng thì uy danh không kém gì Huyết Vân Kỵ đạo binh, thời điểm này hắn dùng linh giác đi điều tra, cũng chỉ cảm thấy những khí cụ này đều triệt để mục nát, hoặc là đã nghiền nát không được đầy đủ, không thể nào dùng tiếp nữa. Mặc dù có lấy về cũng trở thành vô dụng. Trách không được vị bá vương kia tự vận lại hào phóng như vậy. Đây là những vật người ta biết rõ, mà thiết kỵ Hạng thị cũng không cách nào kiếm thêm. Lắc đầu, tông thủ lúc này chỉ nghe thấy những tu sĩ kia đều nghị luận nhau nhau. Thì ra mộ chính nằm ở nơi này, trách không được chúng ta tìm mãi không được. Nếu như sớm tìm được nơi này thì chỉ sợ cũng không xảy ra chuyện vừa rồi. Chương 775, tính toán tất thắng. Cũng không biết là người phương nào mở ra nơi này. Trừ vị vừa rồi cưỡng éo đánh sập nơi này, hình như sức người không thể làm được, tông thủ cũng đang kỳ quái, nơi này là ai ra tay khiến nơi đây sụp đổ. Lúc này nghe tiếng mà cảm thấy kinh hãi, tại sao không thấy thi thể của Hạng Vương kia, xác thực kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này vẫn là mộ chôn quần áo và di vật sao, tử cực đang cùng hoàng tọa nằm ở nơi nào, tông thủ nghe vậy nhìn lại, nhìn qua phương hướng đài cao. Rồi sau đó thần sắc cũng khẽ giật mình. Chỉ thấy trên ghế ngồi xác thực không phải người hoặc thi hài, chỉ là con rối mà thôi. Về phần tử cực đang cùng hoàng tọa thì không thấy bóng dáng, hắn nhíu mày lại nhìn qua phía dưới một lát. Chỉ thấy ba bóng người từ trong hố dưới lòng đất lao ra ngoài, người cầm đầu chính là Thủy Lăng Ba. Hai người phía sau chính là Lôi Động cùng Kim Bất Hối, tông thủ nhìn qua thì cảm thấy kỳ quái, hai người sau lưng nhìn thấy hắn thì vui vẻ đi tới, người phía trước cười khổ khó giải thích, nói, vận khí không tốt. Bị Thủy Lăng Ba bắt lấy làm tráng đinh, trong lời nói còn mang theo tức giận, Kim Bất Hối lại cười nhẹ nhàng, nhưng mà Thái Nguyên tiên tử quả nhiên giống nhau đồn đãi, là người rất hào phóng, thời điểm này hiển nhiên đi theo Thủy Lăng Ba có được chỗ tốt không nhỏ, rốt cuộc Lôi Động phát giác tình huống nơi này khác thường, sắc mặt phong thái cực bên kia vô cùng khó coi, nhưng mà Vũ Hiên cùng Tiêu Tương Tử hai người đều không nhìn thấy, chỉ có Đạo Linh khung cảnh cùng Thiên Ma khung cảnh là tu sĩ cửu giai lúc này thần sắc biến thành hơi khác thường. Có chuyện gì xảy ra, Lôi Động có chút nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, Vũ Hiên Tiêu Tương Tê lúc này ở nơi nào, lời này của hắn không kiên kỵ, cũng không đè thấp âm thanh. Bọn người Vô Cực Tử lúc này sắc mặt âm tình bất định, chỉ có Nguyên Vô Thương là cười lạnh một tiếng, tự nhiên là chết.

Thần sắc Khâu Vi nhàn nhạt nhìn qua binh sĩ ngay cổng thành, tuy là quân đội vào thành nhưng không có chút khẩn trương nào cả. Nghe nói là bị Tuyết Thị Thiên Hồ nhất tộc cùng mang theo, dù sao đi tới dị giới cũng cần nhân thủ. Những hồ tộc này là bộ tộc có chiến lực mạnh mẽ. Nếu không phải những tộc nhân này ngày đó biến mất thì hồ tộc mấy ngàn năm trước không có rơi vào cảnh gần diệt tộc, không thể không từ Trung ương Vân Lục di chuyển tới Đông Lâm Vân Lục. Người nói chuyện là một trung niên có thần sắc chán chường. Rõ ràng đã có một thời gian ngắn chưa từng tắm rửa. Chòm râu đầy cặn bã và dính chặt vào nhau, không chỉ là 10 vạn tinh nhuệ mà thôi, nghe nói Tuyết Thị nhất tộc hơn phân nửa tộc nhân đều đã trở về vân giới. Hôm nay tại bên ngoài còn có 6 chiếc không hạm. Chẳng những còn có 30 vạn hồ bộ đại quân, càng có gần 100 vạn tộc nhân. Khâu Vi yên lặng, mà Tông Sư Nguyên vào 3 năm trước bị chém cục tay đã như vậy rồi, một mặt là tâm tình xấu hổ, một mặt là tông thủ hữu ý vô ý bài xích. Kết quả trong Kiền Thiên Sơn hoàn toàn trở thành kẻ rảnh rỗi, tông thủ có thể không lấy mạng của hắn chính là quân vương nhân từ. Nhưng mà lòng dạ của hắn còn kém xa không có dễ dàng buông bỏ cừu địch, Khâu Vi cũng có chút đáng tiếc, đây là thân vương duy nhất của Kiền Thiên Sơn. Nhưng mà bởi vì làm sai mà té ngã thật đau, chẳng qua hiện nay lại không phải thời điểm cảm thán việc này, bổn tọa làm sao biết Tuyết Thị bố trí xuống bẫy rập. Làm cách nào tin tưởng Tông Đình hôm nay bị người ta khống chế, nói ra những lời này thần sắc Khâu Vi lạnh như băng. Trên thực tế hắn và Tông Sư Nguyên này cũng không tin nhau, nếu đã phản bội lần đầu tiên thì sao không có khả năng phản bội lần thứ hai, chưa hẳn không phải do Tuyết Thị khống chế, dùng những lời này trước an tâm hắn đã, nếu không phải vẫn còn lý trí sót lại. Hắn biết được Kiền Thiên Sơn có 100 vạn đại quân đang phân bố trấn áp ngoài thành. Trước khi Huyết Vân Kỵ không trở về thì quân coi giữ Kiền Thiên Sơn tuyệt đối không địch lại Tuyết Thị. Hắn cũng đã sớm động thủ tiêu diệt quân của Tuyết Thị tộc. Tông Sư Nguyên nghe vậy ngẩn người, sau đó cười lên ha hả, thần sắc điên cuồng, bị người khống chế. Hôm nay đều là 8 vĩ, sao còn có thể bị người ta khống chế? Thời điểm nói tới lời này thì đầu ngón tay của Tông Sư Nguyên lại bứt ra một ít máu, trôi nổi trên không trung. Màu sắc đỏ tươi nhưng lại ẩn ẩn mang theo màu vàng, Khâu Vi nhìn trong mắt và bất động thanh sắc. Huyết mạch chi lực so với thất vĩ tông thị chi huyết càng tinh thuần mấy thành, mặc dù không phải 8 vĩ cũng nhất định không khác lắm. Sau khi suy nghĩ một hồi Khâu Vi lại nói, miễn cưỡng tin được. Nhưng mà Khâu Vi chỉ kỳ quái, Tông Sư Nguyên ngươi nếu không có mật báo, tại sao cam tâm tình nguyện thông báo tin tức cho ta chứ? Ngươi nên biết quân thượng không dễ dàng tha thứ cho ngươi nha, ngươi nhìn ta như thế nào? Bỗng nhiên thấn sắc của Tông Vĩ Nhiên lạnh như băng, sau đó nhìn qua Khâu Vi không chút động dung. Ánh mắt lập lòe và biến thành phức tạp, trinh.org, cũng không phải không có tâm tư này, nhưng mà Tuyết Thị cũng cho rằng ta đối với Tông Thủ oán hận sâu vô cùng. Chỉ cần có thể được trọng dụng thì ta sẽ khăng khăng một mực, lại tự hỏi huyết mạch của Tông Sư Nguyên ta cao hơn một cấp, trốn không được bị bọn chúng khống chế, vì vậy bỏ mặc ta làm gì thì làm. Lại không biết Tuyết Thị trong mắt ta đã thua chắc rồi. Cho dù là như thế nào thì kết quả đã sớm định ra, nói không chừng rất nhiều bộ hạ của Tuyết Thị đều tiện nghi cho chất nhi của ta. Khâu Vi nhíu mày lại, vẫn có chút ngoài ý muốn, Tuyết Thị thua chắc rồi. Mặc dù có Tông Lam mấy người phối hợp tác chiến, Tông Thủ xuất lĩnh Huyết Vân Kỵ trở về, hắn cũng không dám nói trận chiến này thắng chắc 10 phần đâu. Tông Sư Nguyên này vì sao lại nắm chắc như vậy? Tông Sư Nguyên không nói lời nào, lẳng lặng nhìn qua tay của mình, sau đó hắn lại cười cười. Người nọ quả nhiên là chưa chết. Phụ tử hai người này đều là cửu vĩ, sớm biết như vậy trước kia cần gì phải làm. Lại nói tiếp Tông Thủ là người chí thân của Tông Vĩ Nhiên, được lợi từ huyết mạch cũng là lớn nhất, nhưng mà giờ phút này hắn không cách nào cao hứng nổi, lại ngửa đầu nhìn lên, ẩn ẩn có thể cảm giác một cổ khí tức thần bí và cường hoành lúc này đang ẩn nấp trên không trung Kiền Thiên Sơn. Nếu không phải có kẻ này thời thời khắc khắc áp chế trong nội thành, muốn dùng lực lượng một người khiến rất nhiều tộc nhân Tông Thị và hắn phải thần phục Tuyết Thị, nhưng mà hắn cũng biết tu vi của bản thân mình là như thế nào. Nhưng mà sau đó Tông Sư Nguyên lại cười lạnh, hiện ra nét mỉa mai, người này huyết mạch tinh khiết làm cho Tông Sư Nguyên không sánh kịp. Nhưng mà làm gì được Tông Thủ? Hắn có Tinh Văn Cửu Vĩ, vương của hồ tộc, thiên mệnh chi chủ, chuyện này đúng là buồn cười, trong lòng Khâu Vi tràn ngập hoài nghi. Nhưng không biết vì sao nộ tâm căng cứng, tuy nói hắn không cách nào tín nhiệm nhân phẩm của Tông Sư Nguyên này, nhưng mà những lời này theo bản năng lại cảm thấy không phải giả dối. Lúc này trên tầng mây Tuyết Mạc Phi đang đắc chí cúi người nhìn xuống, nhiều đội giáp sĩ vào thành, đã lặng yên không một tiếng động chiếm cứ các nơi yếu điểm của Kiền Thiên Sơn, tất cả cường cung và trọng nỏng nhao nhao tiến vào. Trừ chuyện đó ra còn có một huyền nguyên diệt hóa đại trận trận cơ, lực lượng mạnh nhất của Kiền Thiên Sơn cũng chỉ có mình Huyết Vân Thiết Kỵ, cũng là mấu chốt của cuộc chiến này. Tuy nói có thể khống chế tông thủ, hơn phân nửa có thể bức hiếp khiến kỵ đội này đầu hàng. Nhưng mà lo trước khỏi họa, cuối cùng sẽ không sai, cần phòng ngừa chuyện vạn nhất, có thể thu phục chiếm được Huyết Vân Thiết Kỵ thì không gì tốt hơn. Khi đó Tuyết Thị tại Vân Giới sẽ triệt để đứng vững gót chân. Thực lực có thể so được với Thánh Địa top 3, nếu không thì cũng phải nghĩ biện pháp tru diệt toàn bộ, tuyệt đối không hối hận, Tông Lam quả thật đầu hàng. Ta nghe nói người này xưa nay đều trung thành và tận tâm với phụ tử Tông Vị Nhiên Tông Thủ A. Tại sao dễ dàng đầu hàng như vậy? Âm thanh này vang lên trong hư không. Cho dù linh giác hay là ngũ quan cũng không thể nào tra được. Tuyết Mạc Phi vẫn vô cùng kính cẩn, cúi người nói, toàn bộ đều nhờ vào thần uy của Điện Hạ. Tuyết Thị nhất tộc chúng ta thắng chắc rồi. Tông Lam này có thể không hàng hay sao? Nói tới chỗ này thì cười lạnh, ba người kia đúng là ngoan thạch, sở dĩ đáp ứng chúng ta đều là do đại quân tộc ta đã vào thành, hẳn là có tâm tư khác. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ chỉ cần Tuyết gia động thủ thì mưu tính của chúng sẽ tan như bọt nước. Đây là chiều hướng phát triển, ngươi nói cũng có đạo lý, chương 777, khung vũ sang thế lục. Âm thanh kia cũng đồng ý, sau đó lại hỏi, theo ý của ngươi thì không hạm của tộc ta đã sớm tới nơi này, đúng vậy. Tuyết Mạc Phi có chút cúi người thi lễ nói, Tuyết Thị ta từ 7.000 năm trước bất đắc dĩ phải di chuyển ra khỏi Xuất Vân Giới, mấy ngàn năm lưu vong ở nước ngoài không được yên ổn, muốn tìm nơi an thân mà không làm được. Dân cư cũng có hạn, sống cũng bấp bênh, tùy thời có thể diệt vong, cho dù là Tuyết Thị ta hay là nhiều tộc khác đều cần một nơi an thân vững chắc. Âm thanh kia trầm mặc một hồi, dường như lâm vào trầm ngâm, việc này cần phải cẩn thận, ta còn phải suy nghĩ. Tuyết Mạc Phi cười cười, không thèm để ý, đại sự bực này cần phải suy nghĩ mới được, kính xin Điện Hạ sớm ngày quyết đoán. Lúc này trong Kiền Thiên Sơn mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ tông thủ trở về, mà giới hà tùy thời tùy khắc đều có đại hung hiểm. Mặc dù không tiến vào Vân Giới cũng cần nghĩ biện pháp tránh đi vào những nhánh nhỏ của Linh Hà. Nói xong lời cuối cùng thì Tuyết Mạc Phi vạn phần bất đắc dĩ. Linh Hà có thể dung nạp 5 chiếc linh hạm đúng là không dễ tìm kiếm. Mặc dù có thì cũng nắm dưới sự khống chế của năm đại thánh địa khung cảnh. Về phần giới hà thì Tuyết Thị trôi đi trong chư giới cả vạn năm, đối với hung hiểm trong đó cũng hiểu quá rõ ràng, có khả năng là 10 năm trăm năm được bình an. Cũng có khả năng liên tục tao ngộ nhiều loại thần cảnh thần thú tiên thú mang đến tai họa ngập đầu, đặc biệt là lúc này, Vân Giới Linh Triều bắt đầu bành trướng. Hấp dẫn vô số tinh thú đẳng cấp cao hội tụ nơi đây. Lại có nhiều dị tộc đang quan sát nơi này. Người Tuyết Thị ngây ngốc nhiều ngày cũng có nhiều nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Tuyết Mạc Phi thần sắc ngưng trọng, nói, còn nữa, đối với Tuyết Thị ta mà nói thì hôm nay không có đường lui. Nếu không thành thì hơn phân nửa sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu đã như vậy còn không bằng có tâm tất thắng, toàn lực ứng phó, tử chiến đến cùng. Chủ nhân của âm thanh này rõ ràng khí tức cứng lại. Sau một lát lại cười khẽ, nói, không sai. Nhưng bổn tọa lần này sợ đầu sợ đuôi. Gan cũng nhỏ đi rồi. Ngươi thuyết phục ta, tiếng cười kia truyền ra không còn âm trầm như trước kia. Ngược lại thanh thúy dễ nghe, giống như có nước làm mát tâm thần và xương cốt của người khác. Làm cho tâm thần Tuyết Mạc Phi hoảng hốt chốc lát, sau đó một thân ảnh từ trong hư vô đi ra ngoài. Mặc một bộ váy trắng, trang phục vô cùng đơn giản. Nhưng lại đẹp tới mức làm người ta hít thở không thông. Da thịt tuyết trắng, môi nhỏ anh đào. Con ngươi sáng ngời lại như hồ sâu, tràn đầy mê huyễn. Làm cho người nào nhìn thấy không tự chủ mà bị hấp dẫn. Tuyết Mạc Phi cả kinh thì cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trọng yếu là ta càng nghĩ càng không nghĩ tới chuyện Tuyết Thị chúng ta có khả năng thua. Thần sắc Tuyết Mạc Phi hơi chấn động, đón sau đó suy nghĩ gì đó và lập tức hiểu ra. Nói như vậy thì Thái Linh Tông cùng Lăng Vân Tông đã đồng ý. Không sai biệt lắm, nàng cười khẽ một tiếng. Tổ sư Vấn Hư của Lăng Vân Tông không biết bận tâm cái gì. Cho dù ta hứa hẹn cao tới tận trời cũng không đáp ứng. Ngược lại Thái Linh Tông thì có vài phần hứng thú, tông thủ híp mắt, đầu tiên nhìn qua vài đạo ánh sáng tím, tử cực đan, tử cực linh hoa, đây mới thực sự là tử cực đan. Dĩ nhiên đã thông linh, đây chính là tử cực đan có thể kéo dài duyên thọ 30 năm, tông thủ ngự kiếm không chút do dự cúi xuống, bàn tay lớn mở ra. lập tức bắt lấy mấy đạo ánh sáng tím, nhưng mà lúc này đều là người biết hàng, đang không ngừng tranh đoạt tử cực đan, mà khi tông thủ nhìn thấy thì thở dài bất đắc dĩ, cho dù là ở bên cạnh thì hắn không dám ra tay tranh đoạt mấy thứ này, ngay cả đám người tuyệt dục cũng nhao nhao né tránh, không dám dây vào, nơi này trừ tử cực đan ra, những vật còn lại mặc dù không có chút ý nghĩa gì. Nhưng mà đối với tu sĩ thiên cảnh bọn họ mà nói là kỳ trân khó có được, lúc này không đáng tranh giành cũng phải tranh giành. Tông thủ lấy được mấy viên tử cực đan đến tay, nhưng mà tử cực tinh hoa không ai kiềm chế, nhìn qua bốn phía và nhíu mày một cái. Tiện tay cầm lấy một thanh trường thiên là pháp binh lục giai, một thanh trường kiếm màu đen, còn lại không quan tâm tới, tuy đồ thì nhiều nhưng dùng được bao nhiêu lại không nhiều lắm, hắn không cần nhưng có thể cầm lấy mang về cho thuộc hạ. Cũng biết đạo lý nước đầy tất tràn nhưng không bỏ được, nơi đây giá trị lớn nhất chính là tử cực đan. Bản thân mình ăn thịt cũng nên cho người ta uống súc, dù sao mọi người đều có thu hoạch, đều cần cho Kiền Thiên Sơn 8 phần, lại bất động thanh sắc dò xét trong tay. Đem đống linh thạch phía dưới toàn bộ thu vào túi càn khôn của mình, những linh thạch này và kỳ bảo cũng không nhiều, nhưng mà tông thủ lại ở trong đó phát hiện vài trăm miếng linh thạch trên huyền cấp, cho dù không có được vũ thư thì có thu hoạch không phải rất vui sao. Trong âm long cốc này chỉ là mảnh vỡ của vân mộng đầm lầy, xa hơn cũng không chỉ có cái vương mộ mà thôi. Nghĩ tới món tiền khổng lồ nơi này thì tông thủ cảm giác mình lần này sau khi trở về có nắm mơ cũng tỉnh lại. Cũng đến lúc này tông thủ lại nhìn qua Thủy Lăng Ba, thấy nàng đang bình tĩnh đứng trên không trung, mặc dù linh quang đầy trời, cũng không động tâm chút nào. Cho dù linh quang xẹt qua trước mặt của nàng cũng không động thủ tranh đoạt, tông thủ hơi cảm giác kỳ dị, lại vẫn là nhẫn nại tính tình. Đem thân hình nhược thủy từ trong linh giới hoàng lấy ra ngoài, một quả tử cực linh hoa đang ăn vào quả nhiên có thể khôi phục thương thế dùng tốc độ mắt thường nhìn rõ ràng, xem tình hình này cũng không cần hiên viên ra tay cứu trị, tối đa 3 năm thì nhược thủy có thể khỏi hẳn tỉnh lại, tâm thần lập tức buông lỏng, triệt để buông ra, tông thủ cười nhẹ đi qua phía Thủy Lăng Ba, sư muội vì sao ngẩn người. Nếu không ra tay là không có cơ hội, thương thế của nhược thủy đã khôi phục, tâm tình của tông thủ cũng thật tốt, vì vậy cũng có tâm tư vui đùa với Thủy Lăng Ba. Thủy Lăng Ba lập tức giận dữ, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tông thủ. Nghĩ thầm mình sẽ tìm được huyền mệnh kim thư vượt qua kẻ này, trước mắt chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, sau đó là khinh thường hừ lạnh mỉm cười, chỉ là một ít rác rưởi mà thôi, có gì tốt chứ. Cũng chỉ có các ngươi mới nhìn vào trong mắt. Buồn cười hạng vương này cả đời bá chủ. Kết quả sau khi chết lại thành nghèo kiết xác, đúng là chê cười mà. Tông thủ nghe xong lúc này mới nhớ tới Thái Nguyên tiên tử này dưới thần hoàng là người có số mệnh đệ nhất nhân đấy, trong vòng 10 năm cũng đạt được không biết bao nhiêu kỳ trân hiếm thấy. Trong cơ thể càng có một viên võ thánh kim đan, cũng khó trách đối với đồ vật ở nơi này không nhìn vào trong mắt. Chương 778, độc nhất vô nhị. Rất khinh bỉ hạng vương vài câu, Thủy Lăng Ba lại dùng ngón tay trắng nõn chỉ qua, ngược lại là ngươi không lấy được thứ kia, người khác muốn cướp đi. Thủy Lăng Ba chỉ chính là đỉnh cao. Sau khi tầng ngoài nát bấy thì lộ ra chất ngọc. Mà ở trên đó có một cái bảo tọa vàng kim. Có khắc chính đầu rồng, lộ ra vẻ trang nghiêm quý phái. Cẩn thận dùng linh mục nhìn qua, lại có thể thấy vô số huyết sắc quay quanh nó. Tông thủ đưa mắt nhìn, cũng không để ý. Vật ấy ta không ưa thích lắm, tính tình không hợp. Nếu bọn họ thích thì cứ lấy đi. Trong miệng tuy nói như vậy nhưng nội tâm xoắn xuýt. Lần đầu tiên nhìn thấy bảo tọa kia thì hắn đã cảm giác không đúng. Vật ấy nhìn thì vô cùng chán ghét, nhưng mà lại có hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Nếu thật sự nói thì hắn khao khát đấy, cực hạn nhất cơ hồ làm tâm thần hắn thất thủ, ảo giác trong thức hải bộc phát, vô ý thức muốn đi qua đụng chạm. Cuối cùng nghĩ tới đây là hoàn tọa mới làm tâm thần của hắn không tự giác mà tỉnh táo lại, cũng không rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Cảm giác của tông thủ cảm thấy nếu mình ngồi lên đó tất nhiên sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Mà chuyện gì đó sẽ diễn ra, đây là tốt hay xấu thì không nói được. Nhưng mà có một điểm rõ ràng là hoàng tọa này rõ ràng cho thấy đã có khí linh sơ bộ của mình, biết lựa chọn chủ nhân, mà chính mình chỉ sợ là đã bị hoàng tọa bài trừ mất. Chẳng lẽ nói linh niệm chấn động bên ngoài âm long cốc chính là từ vật này sao? Ngươi người này đúng là kỳ quái. Đây là hoàng tọa. Là Thủy Hoàng năm đó tụ tập vô số linh kim trong thiên hạ vì chống cự vương đạo xâm phệ mà luyện thành. Bảo vật bực này đặt lại là ai cũng bỏng mắt, Thủy Lăng Ba lắc đầu, thật sự chẳng muốn nói nữa, nếu tông thủ này không cần thì nàng đi cưỡng cầu. Khi hai người đang nói chuyện thì có một linh tu cửu giai đi lên cái đỉnh, sắc mặt vui vẻ chộp về phía hoàng tọa. Đang muốn thu lại thì sắc mặt biến thành hoảng sợ, sau đó toàn thân của hắn héo rút lại. Trong chớp mắt da thịt huyết khí như bị rút đi không còn. Toàn thân chỉ còn lại bộ khung xương, tới cuối cùng thì toàn thân hóa thành cát bụi tiêu tán mất. Mấy tu sĩ chung quanh có ý đồ tranh đoạt rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng mà vẫn không cam lòng đi thử, có vết xe đổ tự nhiên không có người nào chạm đến. Bọn họ thi triển linh pháp hấp nhiếp, nhưng mà linh lực nội tức chạm vào thì khí huyết tinh nguyên của những người này bị hoàng tọa hấp thu hoàn toàn. Nãy giờ chung quanh hoàng tọa chỉ còn lại 4 tu sĩ cửu giai. 2 người hóa thành cát bụi. Chỉ có 2 người may mắn dãy dụa. Nhưng mà da thịt xương cốt huyết khí bị hấp thu hơn phân nửa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thủy Lăng Ba cùng tông thủ hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nói đúng. Thứ này quả nhiên là tạm thời không chạm tới mới tốt, tông thủ nghĩ tới mà sợ, hoàng tọa này so với thôn thiên nguyên hóa quyết của hắn còn bá đạo hơn nhiều, nếu hắn muốn nuốt một người, ít nhất còn chừa chút cặn bã. Nhưng mà hoàng tọa này lại không chừa chút cặn bã nào, nếu như hắn mạo muội đi chạm vào vật này. Lúc này thật sự không biết kết cục là như thế nào, chợt trong nội tâm chấn động mạnh mẽ. Chỉ thấy một đoàn quang ảnh lăng không hiện ra, chỉ cảm thấy linh quang chói mắt, làm cho người ta vô ý thức tránh đi. Chợt cảm giác không đúng, lần nữa nhìn qua trong sáng bóng còn có hình dáng quyển sách, là Vũ Thư, không ngờ thật sự nằm ở chỗ này, không biết là người phương nào đầu tiên phát ra tiếng thét kinh hãi. Rồi sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn qua. Cho dù là người đang truy đuổi theo linh quang cũng nhao nhao ngừng lại, ánh mắt nhìn qua và sắc mặt biến thành cuồng nhiệt. Tông thủ cũng nhíu mày một cái, dùng hồn lực đưa vào mắt nhìn xuyên hào quang, sau đó sắc mặt của hắn khác thường, mặt ngoài quyển sách đúng là chữ khung vũ sang thế lục. Nhưng mà không biết vì sao cảm giác khác xa so với trụ cực mệnh thế thư, hơn nữa trong truyền thuyết vũ trụ nhị thư có nên nhất thể hay không, vì sao trụ cực mệnh thế thư trong thần hồn của hắn lại không có chút phản ứng nào vậy, trong nội tâm dâng lên đủ loại nghi hoặc, tông thủ nhất thời không có tâm tư với vũ thư này, hắn xem tình hình thực tế ra sao. Chỉ cần cầm vào trong tay là biết được nguyên nhân trong đó, Thủy Lăng Ba lúc này khẽ quát lên, bỗng dưng bay lên trời. Một đoàn lưới màu vàng hướng về bản khung vũ sang thế lục bao phủ tới, tông thủ, vũ thư này ta muốn rồi, nếu ngươi tranh giành thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Tông thủ nghe vậy khóe môi nhếch lên, cũng rút kiếm ra bay lên cao, cười nói, ai có thể lấy được thì bằng vào bổn sự. Ta cũng không nhướng ai cả. Vật ấy cho dù có phải là khung vũ sang thế lục hay không thì hắn bắt buộc phải có, những lời như vậy mà ngươi cũng dám nói, Thủy Lăng Ba kêu rên một tiếng, mắt thấy tấm lưới màu vàng đang bao phủ quyển sách kia, lại thấy một đạo linh quang bỗng nhiên từ xa bay lên cao. Kiếm ý toái diệt chém về phía tấm lưới, tuyệt dục, xa xa nhìn qua thì tuyệt dục đã cách vũ thư chỉ còn một chút, đồng tử của Thủy Lăng Ba co rút lại, chém ra vào chiêu về phía trước, chặt đứt thời gian, làm cho tuyệt dục có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể né tránh bay ngược lại. Lúc này Lý Vô Hồi vừa mới bước lui tuyệt dục thì Nguyên Vô Thương bên kia cũng đánh ra một kiếm về phía trước. Ngàn vạn linh bạo đem thân ảnh của Lý Vô Hồi đánh bay ra xa. Mấy người này giao phong tranh đoạt, trong nháy mắt đã giao thủ mấy lần. Lại không một người nào có thể tiếp cận khung vũ sang thế lục, ngược lại bị đao quang kiếm ảnh đánh bay càng xa. Về phần những tu sĩ cửu giai không cách nào tới gần được. Kiếm quang đao khí xông tới. Chỉ có dư kình bình thường cũng đủ làm bọn họ mất mạng, sắc mặt vô cùng tái nhợt xa xa nhìn qua mấy người này kích đấu. Cũng triệt để mất đi tâm tư tranh đoạt khung vũ sang thế lục, tông thủ là người ra tay cuối cùng, nhưng lại phát sau mà đến trước. Thời điểm mấy người này kịch chiến với nhau thì bỗng dưng một bước chỉ còn cách khung vũ sang thế lục chừng trăm trượng, mấy người chung quanh giật mình. Thần tình mờ mịt, không biết nên dừng tay hay là chủ động tranh đoạt. Nguyên Vô Thương lúc này chém ra một đạo kiếm quang, tông thủ cười nhẹ đặt chân vào hư không. Cho rằng dễ dàng có thể bắt lấy khung vũ sang thế lục, nhưng hắn chưa kịp thò tay ra thì linh bảo kiếm của Nguyên Vô Thương đã chém tới rồi. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng, Nguyên Vô Thương này quả nhiên là làm tới cùng. Sau khi thương thế lành thì lập tức trở mặt không chút do dự, bất đắc dĩ dừng lại, tiện tay rút kiếm, một đạo kiếm quang vạn trượng mạnh mẽ hiện ra hư không. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Hai đạo kiếm quang xoắn vào nhau trong hư không. Thân ảnh Nguyên Vô Thương lúc này bỗng nhiên bay ngược, chương 779, độc nhất vô nhị, 2. Bị kiếm quang của tông thủ đánh trúng nên vô cùng chật vật lui ra phía sau 10 trượng, lúc này thân ảnh dừng lại, mà tông thủ lúc này còn chưa kịp thở phào. Chỉ thấy Tuyệt Dục cũng đánh ra một kiếm hóa thành kim ảnh ngàn trượng nện thẳng về phía hắn. Công thủ ánh mắt nhắm lại, sau lưng hiện ra chính long ảnh. Kiếm quang hóa rồng, mạnh mẽ chém ra ngoài, bạch kim long kiếm, phong vân long kiếm, sát, bóng kiếm trong hư không mang theo cảm giác từ hư hóa thật, rồi sau đó là chém thẳng vào kiếm tích to lớn màu đen, khí kình chấn động và vô số nhận ảnh tách ra, bỗng nhiên tiên vang giao kích hiện ra, Tuyệt Dục hắt một tiếng, thân ảnh cũng bị đẩy ra sau, nhưng rốt cuộc làm cho tông thủ tạm thời không thể lấy đi khung vũ sang thế lục, ba người bọn họ đấu kiếm chỉ diễn ra trong 1/10 giây. Nơi này chỉ có mấy người mới kịp phản ứng, mà Lý Vô Hồi đầu tiên cất tiếng cười to, vũ trụ chí bảo, Lý Vô Hồi không thể không tranh giành. Kính xin điện hạ thứ cho Lý Vô Hồi vô lễ, thật có lỗi, cũng một đao chém tới. Toái tán thời gian, chém thẳng tới trước mặt của tông thủ, Thủy Lăng Ba càng hừ lạnh một tiếng. Mi tâm của hắn hiện ra một chữ đình. Vô số lôi quang tụ tập tới, làm cho tất cả tu sĩ cửu giai ở nơi này đều hãi hùng khiếp vía không thôi, cuối cùng hóa thành vô số lôi chùy cực lớn từ trên không nện xuống mà mũi nhọn ngưng kết lại chém thẳng tới tông thủ, mà trong hư không có một đạo kiếm quang màu xanh của tông thủ chém ra ngoài, thuấn không long kiếm, đồng dạng xé mở hư không cùng thời gian. Đem quang âm cho đao của Lý Vô Hồi phá vỡ, tiếp theo là sau lưng có đôi lôi vực mở rộng ra. Tay trái không tránh không né trảo một cái, trực tiếp liền lôi chùy khí thế bức người kéo xuống gần hết. Rồi sau đó hóa thành lôi xí rộng rãi bao trùm không trung. Mỗi lần động là nhấc lên vạn đạo lôi đình, tông thủ lúc này bị mấy người kia ngăn cản đã tức giận. Huyết khí cuồn cuộn, trong ngực có hào tình vạn trượng nổi lên. Cất tiếng cười to, hảo hảo hảo. Đây là vây công sao? Cũng được, các ngươi hôm nay làm khó dễ ta thì cùng tiến lên đi. Lời này vừa ra thì sắc mặt mấy người chung quanh đều biến đổi, Thủy Lăng Ba dẫn đầu quát. Ngươi người này cho rằng mình vô địch trong cùng thế hệ của vân giới sao? Biết được một đạo lôi pháp, tông thủ có huyết mạch lôi loan nên nàng không bằng được. Thủy Lăng Ba dứt khoát vứt bỏ lôi chù y, một đạo bóng kiếm đỏ thẫm lăng không hiện ra ngoài. Quanh người của tông thủ có vô số ánh lửa mạnh cháy lên hừng hực, đồng dạng là hóa thành cánh chim mở rộng ra sau lưng. Kết hợp với lôi dực biến thành màu đen, lôi liệt thiên hoa, chỉ cần động một cái thì xích diễm biến mất hơn phân nửa. Một đoàn kiếm quang xích diễm hiện ra ngoài. Phát ra một tiếng ầm làm cho người ta cảm thấy màng tai như vỡ ra, tông thủ không lùi nửa bước, mà Thủy Lăng Ba bị sức lực lớn trùng kích nên lui hơn ngàn trượng, sắc mặt là vô cùng khó coi, không phải không địch, mà là linh pháp thần thông của nàng bị tông thủ khắc chế. Lúc này chỉ còn lại ba người Nguyên Vô Thương, cũng nhao nhao ra tay lần nữa, hai kiếm một đao phân trước sau, cao thấp trái phải công kích tới. Trong hư không lập tức hiện ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh đao quang, khí kình tràn ra ngoài. Mặt nước hồ như sóng lớn cuồn cuộn, giống như có uy năng dời núi lấp biển. Rất nhiều tu sĩ cửu giai đều biến sắc, hư không không ngừng bị trùng kích, kiếm ý không ngừng va chạm làm cho bọn họ thối lui cực nhanh, không ngừng lui về phía sau, ngàn trượng, vạn trượng, thẳng đến 10 vạn trượng mới dừng lại. Thần sắc vô cực vô cùng âm trầm, trong mắt cũng hiện ra vài phần do dự. Mà sau một lát lại thở dài, buông tha ý niệm gia nhập tranh đoạt trong đầu, đồng dạng theo mọi người lui ra ngoài 10 vạn trượng. Kiếm ý phách cảnh. Ý niệm võ đạo của bốn người đều là phách cảnh, không ngờ quá trẻ, mới 20 tuổi, thật sự không biết bọn họ rốt cuộc tu luyện như thế nào. Linh triều không lên lại có nhiều thiên tài như vậy, tốt cho một kiền thiên yêu vương, tông thủ này chỉ sợ vô địch vũ nội, vạn linh kiếm, tuyệt diệt kiếm, quang âm đao, phần diệt kiếm, bất luận một loại nào cũng là cường hoành thế gian, mấy người kia quả nhiên là yêu nghiệt, Nguyên Vô Thương này ngày xưa là một trong tam tuyệt kiếm. Một mình đứng ở vị trí đầu não, quả không phải không có nguyên do. Ít nhất chúng ta sợ rằng không địch lại một kiếm, lấy một địch bốn sao. Trận chiến này cho dù thắng bại cũng danh chấn thiên hạ, đều nói Lôi Động Đàm Thu mấy tháng trước ước đấu với nhau là kiếm chiến đắt sắc nhất vân giới đến nay. Nhưng mà một trận chiến hôm nay mới là đặc sắc, thần sắc vô cực lúc này vô cùng phức tạp, vẫn còn nhớ rõ Tiêu Tương Tử nhập môn hiển lộ thiên phú linh vũ hợp nhất. Hắn cùng với mấy sư huynh đệ trong đạo linh khung cảnh đều mừng như điên, cho rằng đạo linh khung cảnh rốt cuộc nhận được hậu bối có thể thừa kế đạo thống. Nhưng mà hôm nay từng màn trước mặt, triệt để nát bấy, trong vân giới thì Tiêu Tương Tử mặc dù cũng xem như nhân kiệt. Nhưng mà so với đám người kia chỉ là trò cùi, chênh lệch như trời và đất, so với tông thủ thì không cần phải so nữa. Đạo linh khung cảnh vẫn đứng trong top 5 khung cảnh đứng đầu, áp trên thánh địa, đối với tranh đấu thế gian chưa từng quan tâm tới. những cường giả thanh danh hiển hách trong vân giới cũng không có đặt vào trong mắt, hôm nay xem ra thì nói rõ Vô Cực hắn là ếch ngồi đáy giếng. Thật sự là buồn cười tới cực điểm, hai đấm siết chặt, đạo linh khung cảnh cho dù thế nào cũng phải nhét kẻ này vào trong môn, kẻ này đúng là kiêu hùng vô song, giống như biết rõ suy nghĩ của hắn, một người bên cạnh tán thưởng nói ra, công thủ này thật sự là tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị. Buồn cười là Vũ Hiên không biết tự lượng sức mình, không ngờ dám trêu chọc hắn, đúng là chê cười mà, đúng vậy. Vũ lực của kẻ này đúng là hiếm thấy, Phong Thái Cực cũng kinh ngạc không nói quả nhiên, trong vân giới lục tuyệt kiếm thì chỉ có hắn và Nhược Đào là hữu danh vô thực, trong lúc nhất thời ý hối hận mãnh liệt hiện ra trong lòng, trong một sát na kia trong đầu hiện ra trăm ngàn vạn ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ đến trong hoàng triều đã bắt đầu đàn áp gia tộc. Nghĩ đến những trưởng bối trong vạn kiếm khung cảnh từ mong đợi đã biến thành bất mãn với hắn. Dường như trước kia đã từng có người nói với hắn là Phong Thái Cực tâm thuật bất chánh, dùng tinh lực đặt lên âm mưu quỷ kế kỳ thật không quá chú trọng kiếm thuật. Vừa vào môn thì dùng mọi thủ đoạn chèn ép vị sư huynh Nhược Đào này, từng bước cắt bỏ cánh chim mài nhuệ khí của hắn. Hôm nay nghĩ đến chính mình thật sự là ngu xuẩn tới không còn nói gì được, nhân kiệt trong thiên hạ há chỉ có mình Nhược Đào. Muốn tranh đoạt tôn vị chủ nhân thế giới tất phải giao thủ với vô số người, Tông Thủ, Nguyên Vô Thương, Tuyệt Dục, Lý Vô Hồi, chương 780, Thiên Hôn Địa Ám. Những người này không có người nào không dốc lực cả đời mới chông lại một người sao. Hôm nay chậm một bước, ngày sau không biết phải bỏ bao nhiêu tinh lực mới để bù lại được, tự cho rằng cánh chim của mình đã thành, có thể khống chế hết thảy. Không ngờ bản thân mình dưới kiếm của những người này lại quá yếu kém. Nhược Đào lúc này bình tĩnh nhìn qua hai tay của mình, tim đập mạnh và loạn nhịp, thấp giọng thì thào tự nói, dường như trầm tư cái gì đó, Phong Thái Cực cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe ra được cái gì. Thẳng đến sau một lát mới thấy Nhược Đào bỗng nhiên cười cười, sáng lạng và đẹp đẽ, hắn là một nam tử không tuấn tú, nhưng mà giờ khắc này lại hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác rất tuấn tú, là thế này. Kiếm của ta nếu cứ bị trói buộc thì chỉ sợ thật sự mất hết linh khí, thẹn với mọi người. Nhược Đào ta nếu thật sự suy nghĩ vì tông môn phải mạnh hơn mới được, nói ra những lời này thì Nhược Đào bỗng dưng rút kiếm, một kiếm lăng không hiện ra, vô số thiên địa chi linh trong một phần vạn nháy mắt đã tụ tập tới, hồn cùng khí hợp, khí diễm vạn trượng, sáng ngời chói mắt, ôi chao, Tông Thủ lúc này cực kỳ kinh dị, một kiếm này, hảo cường. Tuy cũng thua kém Tuyệt Dục Nguyên Vô Thương một bậc nhưng có thể sánh vai với Lý Vô Hồi. Kiếm ý này ẩn ẩn đã dòm ngó cấp độ phách cảnh, Tông Thủ vui mừng không sợ, cũng một kiếm từ trên không chém ra, khanh, âm thanh kiếm va chạm liên tục vang lên, Nhược Đào không có vừa chạm mà lui như trước. Liên tục mấy kích triền đấu với hắn. Lúc này mới bị kiếm ý của Tông Thủ bức bách không thể không lui về phía sau, nhưng mà trong một sát na này đã tranh thủ cơ hội cho mấy người kia. Lại có vô số cương phong hiện ra ngoài, Lôi Động lúc này lại cười dài một tiếng, nói. Chuyện đặc sắc bực này có thể thiếu Lôi Động ta sao? Khung Vũ Sang thế có thế cầm lấy lót chân cũng không tệ. Tông Thủ ngươi cũng quá khi dễ người trong thiên hạ rồi, phóng người lên, một kiếm một đao hiện ra bên cạnh. Rồi sau đó là ngàn vạn cổ đao quang kiếm ảnh giống như bức tường bao trùm Tông Thủ vào trong. Tông Thủ lúc này cảm thấy trong ngực buồn bực, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài, thật vất vả mới ứng phó được mấy người Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục tấn công điên cuồng. Nhưng mà Lôi Động lại gia nhập vào chiến đoàn, lại không đi giúp hắn mà là không chút do dự liên thủ với mấy người khác chiến với hắn, hắn chẳng phải biết. Thằng này căn bản cũng không có tâm tư đi tranh đoạt vũ thư. Mà là thầm nghĩ mượn trận chiến này tôi luyện đao kiếm hợp nhất của bản thân, nhìn mấy người Nguyên Vô Thương cùng Tuyệt Dục ánh mắt cũng thanh minh, con mắt chưa bao giờ nhìn qua vũ thư, chỉ sợ cũng như Lôi Động, đánh chủ ý như vậy. Muốn đem Tông Thủ hắn trở thành đá mài kiếm. Trong nội tâm phiền muộn, Tông Thủ cảm thấy nhiệt huyết trong người như thiêu đốt. Thật sự rất lâu rồi hắn mới có cảm giác này. Đối thủ thế lực ngang nhau, lòng dạ bằng phẳng chiến đấu với anh hùng thiên hạ. Giống như vạn năm sau thất hoàng của vân giới tranh đoạt trụ cực mệnh thế thư. Một tiếng cười khẽ, sau lưng Tông Thủ hai cánh vỗ động, lần nữa bay lên cao. Cực giống trận chiến năm đó của hắn. Nhưng mà mấy người hiện giờ so với đám người dùng hoàng làm danh hiệu còn kiệt xuất hơn nhiều. Vốn tính toán bản thân mình cấm lấy vũ thư sau đó rời đi. Lúc này lại bị đám người Nguyên Vô Thương kích thích huyết khí sôi trào, chiến ý dâng trào, bọn họ đã muốn chiến vậy lúc này chiến thiên hôn địa ám, Lôi Dục vỗ một cái, kiếm ý thoáng chốc bao trùm ngàn dặm. Kiếm quang cuốn động, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Bạch Kim Long Kiếm, Hàng Ly Long Kiếm, Thuấn Không Long Kiếm, Viêm Long Hạo Kiếm, Trảm. Thời điểm bốn loại kiếm ý chân long hợp nhất thì sau lưng không ngờ hiện ra cự long bảy trảo gào thét, kiếm quang sắc bén hiện ra, bao phủ phạm vi 10 vạn trượng, chỉ đông đánh tây, chợt nam chợt bắc, phiêu hốt khó dò, hết lần này tới lần khác lại bá đạo mạnh mẽ tuyệt luân. Bọn họ lấy ta làm đá mài kiếm đúng không? Nhưng mà với ta cũng không phải như vậy sao? Tốt! Lúc này mới thống khoái, Tuyệt Dục cười to, kiếm màu đen lướt qua. Tiếp xúc với thứ gì cũng toái diệt, cũng trùng trùng điệp điệp hiện ra, đau khổ chèo chống, nhận ảnh đầy trời. Nguyên Vô Thương cũng hơi có vẻ chật vật, chăm chú. Chăm chú mới tốt. Không ngờ kiếm của ngươi mấy tháng qua còn mạnh hơn trước. Nhưng mà lúc này đánh mới đã ghiền, Lý Vô Hồi cùng Lôi Động Nhược Đào ba người không nói một lời. Thời điểm tông thủ xuất kiếm đã làm bọn họ chống đỡ vất vả, ngay cả nói cũng khó khăn, Thủy Lăng Ba cũng chửi ầm lên, mấy người các ngươi đúng là một lũ điên mà. Tông thủ cũng điên theo bọn họ hay sao? Mặc dù lời này nói thế nhưng đã con mắt của bọn họ lúc này đã đỏ lên cả rồi, dứt khoát bỏ kiếm, bản thân nàng bay lên. Bàn tay ngọc nắm thành quyền nện ra. Mỗi một quyền đều khiến đất rung núi chuyển, sóng đào cuồn quyển, trong mấy người cũng chỉ có nàng là thế lực ngang nhau với tông thủ. Mỗi một kích đều có thể buộc tông thủ toàn lực ứng đối, cố hết sức. Trước đây cũng có mấy lần như vậy nàng rình mò khung vũ sang thế lục, lúc sắp tới tay thì Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục cũng chuyển kiếm quang đánh lui nàng. Bản thân tông thủ cũng như vậy, chỉ có thể mắt nhìn vũ thư mà không thể làm gì, đến lúc này càng dứt khoát không đi quang. Tông thủ thằng này vừa rồi nói mấy câu làm cho bọn họ khó chịu, mặc dù các ngươi ngày hôm nay cùng tiến lên có thể làm khó dễ ta, câu này làm mấy thằng này vô cùng oán hận. Lần này ta dứt khoát không cần vũ thư, tông thủ lúc này chính là người bị đánh, tâm niệm vừa động, khí thế càng ngang ngược. Hỏa diễm quấn thân giống như phượng hoàng cao ngạo đang quan sát sinh linh, lúc này phong thái cực ở xa xa sắc mặt đã trắng bệch, từ thời điểm Nhược Đào xuất kiếm thì hắn cảm nhận rất rõ ràng, đó là linh vũ hợp nhất, mà kiếm ý dường như đã đột phá tới phách cảnh, một loại cảm giác không hiểu thấu, trong chốc lát vị sư huynh này xuất kiếm làm hắn có cảm giác như phá kén thành điệp, kiếm tự do tự tại. Chỉ sợ cả đời Nhược Đào cũng không bao giờ bị môn quy ước thúc nữa. Mình cũng không thể nào như vậy được nữa. Dùng môn quy tông môn bắt ép thế lực của vị sư huynh này. Tinh tế suy nghĩ thì đây chính là chém đứt toàn bộ gông xiềng. Từ nước cạn bay lên trời, đã trở thành chân long tự do tự tại. Lúc bắt đầu hắn còn có thể an ủi mình là Nhược Đào nắm giữ linh vũ hợp nhất còn muộn hơn mình nhiều. Không đạt tới một thành dung hợp. Nhưng mà dần dần sắc mặt phong thái cực không còn chút máu nào cả. Theo thời gian chuyển dời, Nhược Đào kết hợp hồn lực và nội tức chẳng những vững chắc xuống, càng dần dần tăng lên, chỉ nửa khắc đồng hồ đã tăng lên tới một thành, chỉ hơi kém hắn mà thôi, mà kiếm ý kia càng chính thức đạt tới phách cảnh. Mặc dù bị ánh sáng chói mắt của tông thủ đè ép cũng không có ảm đạm, chương 781, Diệu Quang Khổng Giao. Dần dần đã có thể tranh sáng với đám người Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục, tâm thần của phong thái cực đã bắt đầu hoảng hốt. Ánh mắt vẫn nhìn qua và nắm chặt kiếm. Trong ngực của hắn có cảm giác dâng trào, hắn muốn xông lên, hắn muốn gia nhập vào chiến đấu. Muốn như Nhược Đào sư huynh tranh phong với anh kiệt tuyệt thế, nhưng mà thời điểm muôn rút kiếm thì phong thái cực lại do dự, buồn lo vô cớ, bản thân mình dựa vào cái gì tranh giành với mấy người kia. Kiếm thuật võ đạo đúng là kém quá xa, chỉ sợ vừa ra tay đã bị mấy người kia đánh rơi xuống, không duyên cớ mất mặt mà thôi, xem lâu như vậy ngươi có từng phát giác qua. Một trận chiến này mình không có chỗ trống nhúng tay, vậy không bằng thừa cơ mà vào, dùng thực lực của mình hôm nay chỉ có thể đứng ngoài quan sát, khoan thai thở dài, phong thái cực quyết đoán buông kiếm trong tay ra, ẩn ẩn có loại hiểu ra, mấy người đang giao kích với nhau chính là anh kiệt cái thế chân chính của vân giới, phong thái cực hắn có đức hạnh gì mà tranh phong với bọn họ. Làm người phải cảm thấy tự thẹn mới được, không phải hắn hổ thẹn vì cách làm của mình, mà là nên xấu hổ vì thực lực của mình thua xa. Danh xưng cùng nổi danh này hắn đảm đương không nổi, nghĩ như vậy thì thần sắc của phong thái cực cũng dần dần khôi phục như thường. Lúc này hối hận có thể làm gì, cái gì kế hoạch, chí lớn mưu lược vĩ đại, cái gì nghiệp lớn bất thế, những ý thức này bị hắn ném ra khỏi đầu rồi. Bản thân hắn ngày hôm nay chính là đuổi theo bọn người này, cái gọi là biết hổ thẹn sau đó mới dũng. Tương lai sau này hắn sẽ đường đường chính thức có thể giao thủ sánh vai hậu thế với đám người này, từ phương sư thúc. Khung vũ sang thế lục đã hiện, ngươi không phải nói vật ấy đối với Phật gia rất có ích lợi. Làm sao lại đứng nhìn mà không đi lên lấy đi? Lúc bảy người đang hỗn chiến với nhau, ánh mắt Tĩnh Âm có dị sắc, nhìn kiếm ý dây dưa và hỏa diễm ngập trời. Lần đầu tiên nàng phát giác được mình có đôi khi cũng rất xấu. Biết rõ Từ Phương bên cạnh nên sớm sinh ra thoái ý, nhưng vẫn đem lời này hỏi ra. Ai nói gọi thằng kia vừa rồi muốn gầy bẫy nàng chứ? Sắc mặt Từ Phương không đổi. Cười lớn nói, vật ấy vô duyên với ta, không cần mới là thỏa đáng. Ngã Phật gia không thích tranh giành nhất, mấy vị này muốn thì cho bọn họ cầm đi. Lại nhìn qua Tĩnh Âm, nghĩ ngợi nói nha đầu kia đúng là không phúc hậu a, có mấy người kia còn tranh giành thế nào. Không nói công thủ Thủy Lăng Ba, chỉ nói tuyệt dục Nguyên Vô Thương thì bản thân hắn muốn ứng phó cũng phải dốc toàn lực rồi, đi tranh giành. Chính mình lấy cái gì tranh giành, biết rõ lão nhân gia ông ta đã có chút sợ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại nói rất hay, hắn lại thổn thức thở dài. Năm đó ta nghe nói qua vân giới có ba nhân vật bá vương, là hào kiệt như thế nào? Trên đời vô cùng, cái thế vô song, vô địch hậu thế. Hôm nay nhìn thấy tông thủ thì hạng vương vạn năm trước cũng không là cái gì cả. Nguyện ngã Phật từ bi, có mấy người kia thì thế gian này không được an bình. Tĩnh Âm hé miệng cười cười, sau đó thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Chiến lực tông thủ mạnh mẽ tuyệt đối mạnh hơn nàng nhiều. Chẳng phải là nói nàng muốn cởi bỏ đỉnh thai của Triệu Yên Nhiên cùng tông thủ là khó khăn trùng trùng điệp điệp, hơi cảm giác khó giải quyết. Tĩnh Âm đưa mắt nhìn quanh, lại nói tiếp. Thân thể hạng vương kia rốt cuộc ở nơi nào? Đệ tử vẫn không phát giác ra được. Từ trên đất tới dưới hồ, từ khi vừa mới bắt đầu đã không nhìn thấy thi thể của hạng vương. Từ Phương lo lắng có dị biến cũng chưa từng phát sinh. Tĩnh Âm lại hơi cảm giác bất an tra tìm bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt nhìn qua bảo tọa hoàng kim trên đài cao. Rồi sau đó thần sắc của nàng khẽ giật mình. Ồ, trong miệng Tĩnh Âm kinh hô, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngược lại nàng rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng như có như không có hạng vương, mà trên đài cao có hoàng tọa kia vốn có vài tu sĩ cửu giai. Bọn họ hấp nhiếp không động đậy, ngược lại còn bị hoàng tọa cắn nuốt sạch, lúc này lại có động tĩnh, từ trên đài cao chậm rãi bay lên trời. Hóa thành một đoàn ánh sáng chói lọi chậm rãi bay tới gần tông thủ, Từ Phương dời ánh mắt, cũng nhìn qua phía nàng, giây lát này ánh mắt của hắn hiện ra dị sắc, là tông thủ, nhìn phương hướng phi độn đúng là hướng của tông thủ. Nhưng mà vừa rồi hắn cẩn thận tìm hiểu thì khí cơ của tông thủ và hoàng tọa không hợp, bị hung linh tuyệt thế này bài xích ra ngoài, bản thân hắn lúc ấy còn thở ra mọc hơi, nhưng không hiểu vì sao trong thời gian ngắn lại có biến hóa ngoài dự đoán như vậy. Nhớ rõ trước kia hoàng tọa biến mất từng nuốt khí huyết nguyên lực cả vạn năm qua, thời điểm này không tới mức sơn cùng thủy tận chèo chống mấy ngàn năm, ngày sau có lẽ còn không đến mức rơi xuống, cũng không tới mức vội vã đi tìm chủ nhân a. Gương mặt đẹp của Tĩnh Âm lúc này hiện ra nét kinh ngạc. Mà Từ Phương vào lúc này chấn động, sắc mặt phức tạp, là linh vật chọn chủ sao? Khó trách, chỉ nhân đầu tiên của thứ này là Thủy Long. Công pháp tu hành chính là bá đạo. Chủ nhân thứ hai chính là hạng vương lực Bạc Sơn Hà, người bình thường có thể lọt vào mắt của nó mới là lạ. Linh khí có thức thì sẽ chọn chủ, hết lần này tới lần khác tông thủ dùng một người một kiếm độc chiến quần hùng. Tư thế vô địch giống hạng vương năm đó, khí thế trùng thiên, lực áp chư cường, chỉ sợ điểm này đã được hoàng tọa tán thành. Tĩnh Âm giật mình ngộ ra, loại cảm giác này hiện ra trong lòng thì nhất thời cũng hồi hộp. Đã ẩn ẩn hiểu ý của Từ Phương, không ngờ chưa tới ngày linh triều hiện thế, thế gian này sao lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nàng lúc này yên lặng không nói, cách đó không xa Triệu Yên Nhiên lại cười nói, có ý tứ. Hoàng tọa này chẳng lẽ cho rằng tông thủ có thể sánh bằng hạng vương vạn năm trước sao? Những lời này nói ra làm cho người nghe chung quanh tĩnh mịch. Triệu Yên Nhiên lúc này mới khẽ giật mình, phát giác bản thân mình nói ra lời này làm cho mọi người đăm chiêu. Vốn kinh ngạc, Triệu Yên Nhiên lại oán thầm, số tiểu tử bại hoại kia có điểm nào giống bá vương? Hoàn toàn khác mà, thằng này còn không bằng đầu ngón tay của hạng vương, không đúng. Là không bằng sợi tóc, sao lại ngạc nhiên như vậy? Còn đúng vào lúc kịch chiến của tông thủ, tại sao đồ vật bên dưới lại hướng về phía hắn? Nhớ rõ khí linh này không lâu trước đó còn cực kỳ bài xích hắn mà. Trong nội tâm khó hiểu, tông thủ thực sự không có tâm tư đi suy nghĩ. Giờ phút này lấy một địch sáu, nếu còn phân tâm thì kết quả không cần nói cũng rõ, tông thủ tuyệt đối không nguyện thua sáu người này. Dùng một trận chiến sáu đúng là quá vô sĩ, hắn không muốn đi để ý tới, A Tỵ hoàng tọa vẫn như cũ bay lên. Xuyên thẳng qua nhận quan trùng kích thì hình rồng trên ghế dường như đang sống lại,